Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, Thời Liêu Thỉnh Cầu. Đàm Linh nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, không biết nói chuyện ngươi liền ngậm miệng, không ai lúc ngươi câm điếc. Nàng cũng không minh bạch, Thời Liêu vì sao lại đột nhiên nghĩ đến cùng kế ngôn luận bàn. Tiểu lão đệ, ngươi là chưa thấy qua hắn đáng sợ. Hai cái hiệp, một kiếm liền có thể chặt ba cái Nguyên Anh. Ngươi liền Nguyên Anh kỳ đều không phải là, đi khiêu chiến hắn, một cái ngón tay liền có thể nghiền ép chết ngươi. Đối mặt Thời Liêu khiêu chiến, kế ngôn chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, không có chút nào hứng thú, ngươi quá yếu. Thời Liêu sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trong lòng toát ra một cổ cơn giận dữ. Tuổi của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, thậm chí càng lớn ngươi một điểm. Ngươi có thực lực, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn ta bao nhiêu. Thời Liêu mặc dù bình thường trầm ổn hữu lễ, so với hắn tỷ tỷ đáng tin cậy nhiều. Nhưng nói cho cùng, hắn cũng là người trẻ tuổi, lại là thánh địa trưởng lão đệ tử. Thân phận địa vị bày ở chỗ ấy, bị kế ngôn vừa nói như vậy, trong lòng không phục. Hắn giơ trường kiếm lên, chỉ phía xa kế ngôn, đại nhân, đến một trận chiến đi. Ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi. Ông. Kế ngôn trong tay Vô Khâu kiếm bỗng nhiên ông một tiếng, tách rời kế ngôn tay, bay thẳng Thời Liêu mà đi. Như là một đạo màu trắng thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vạch phá không khí, mang theo một cổ kinh người kiếm ý bổ về phía Thời Liêu. Thời Liêu kinh hãi, hắn vội vàng xuất thủ. Trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ kiếm ý, một cái bóng mờ hiển hiện, sắp theo trên trường kiếm ngưng tụ. Nhưng mà, Vô Khâu kiếm quá nhanh, thoáng qua ở giữa liền giết tới Thời Liêu trước mặt, hung hăng đâm về Thời Liêu trường kiếm. Bành! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống bọt biển bị đâm xuyên phát ra thanh âm. Thời Liêu trên trường kiếm sắp ngưng tụ hư ảnh lay động một cái, giống một luồng khói xanh đồng dạng tiêu tán ở không trung. Một cổ phong mang kiếm ý tại Thời Liêu thể nội bộc phát. Phốc! Thời Liêu chấn kinh, trong mơ hồ, Vô Khâu kiếm mặt ngoài xuất hiện một cái tiểu nhân, vây quanh hai tay, đứng trên Vô Khâu kiếm lạnh lùng nhìn xem Thời Liêu. Thời Liêu cho là mình hoa mắt, hắn nháy mắt mấy cái, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vô Khâu kiếm lần nữa trở về kế ngôn trong tay. Đệ đệ! Thời Cơ kinh hãi, vội vàng xông lại, phát giác được đệ đệ thụ thương. Thời Cơ hướng về phía kế ngôn hét lớn, ta đến chiếu cố ngươi. Tỷ tỷ, không muốn. Thời Liêu kinh hãi, vội vàng kéo lại tỷ tỷ của mình, không nên vọng động. Đại nhân đối ta không có ác ý. Thời Liêu thái độ càng thêm cung kính, hướng về phía kế ngôn cung kính hành lễ, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Vừa rồi kia một kiếm, hắn tâm phục khẩu phục. Kế ngôn thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kế ngôn đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần một thanh kiếm, liền đem hắn đánh thổ huyết. Cũng phải thua thiệt kế ngôn không có ý định ra tay độc ác, không phải vậy hắn này lại liền phải nằm xuống. Hắn hồi tưởng lại lời nói mới rồi, càng là khô đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mất mặt quá mức rồi. Đàm Linh nhìn thấy kế ngôn không có tiếp tục xuất thủ, căng cứng thân thể buông lỏng xuống tới, thở ra một hơi. Nếu như kế ngôn muốn giết Thời Liêu, nàng cũng không có lòng tin có thể giữ được Thời Liêu. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn lắm. Thời Liêu thái độ không tệ, rất có lễ phép, kế ngôn đối hắn gật gật đầu, hiếm thấy động viên một câu, thực lực không tệ, trở về cố gắng lên. Đạt được kế ngôn động viên, Thời Liêu càng thêm kích động. Đại nhân, ta có thể hay không ở chỗ này tu luyện một chút thời gian? Ta cam đoan, tuyệt đối không quấy rầy đại nhân. Vừa rồi đã tự mình cảm thụ qua, kế ngôn kiếm ý tinh thuần, so với kiếm gia những người kia càng mạnh càng tinh thuần. Hắn mặc dù không có cùng kiếm nhất đánh qua, không có chân chính cảm thụ qua kiếm nhất kiếm ý, nhưng hắn có dũng khí cảm giác, kiếm nhất cũng không bằng kế ngôn. Nếu như có thể đi theo kế ngôn bên người tu luyện một chút thời gian, cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Kế ngôn đương nhiên muốn cự tuyệt a, hắn cũng không muốn có người ở bên cạnh đợi. Không phải mỗi người cũng có tư cách đợi ở bên cạnh hắn. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, hắn hiếu kỳ hỏi Đàm Linh, cái này tiểu tử da mặt là thánh địa đệ nhất dày a. Đàm Linh trừng mắt liếc hắn một cái, có biết nói chuyện hay không? Bất quá Thời Liêu bộ dáng bây giờ, Đàm Linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường Thời Liêu khiêm cung lễ phép, trầm ổn có độ, là một cái thành thục nam nhân. Nhưng hôm nay, lại giống biến thành người khác đồng dạng. Dạng này vô lý yêu cầu, bình thường hắn là tuyệt đối nâng không ra. Thời Cơ cũng cảm thấy đệ đệ của mình rất mất mặt, nàng kéo lấy đệ đệ của mình trở về. Thời Cơ thở phì phò oán trách Thời Liêu, đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Mắc cỡ chết người. Thật là, bình thường còn nói ta mất mặt, ngươi hôm nay hơn mất mặt. Thời Liêu cũng là sắc mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ. Nhưng là, hắn cũng không hối hận, chỉ là kết quả không có như ước nguyện của hắn mà thôi. Hắn đối Thời Cơ nói, tỷ tỷ, Kế Ngôn đại nhân là rất lợi hại kiếm tu, thực lực rất mạnh, rất mạnh. Ngay cả dùng hai cái rất mạnh để diễn tả hắn đối Kế Ngôn thực lực khẳng định. Thậm chí, so với Kiếm Nhất đại nhân còn mạnh hơn. Nếu như Kế Ngôn đại nhân nguyện ý chỉ điểm ta một phen, ta nhất định có thể rất mau tiến vào Nguyên Anh kỳ. Thời Cơ xem như rõ ràng chính mình đệ đệ vì cái gì kích động như vậy. Tự mình sư phụ không am hiểu kiếm tu, cùng kiếm gia không quen, cho nên, cho dù Thời Liêu chủ tu kiếm đạo, trên thực tế thực lực cũng không tính quá mạnh. So với nàng tỷ tỷ này còn kém một chút. Hiện tại gặp một tên thậm chí so với Kiếm Nhất còn mạnh hơn kiếm tu, khó trách Thời Liêu muốn hướng hắn thỉnh giáo. Nếu là cho phép, Thời Liêu còn có thể bái sư. Đàm Linh cũng minh bạch, đối với cái này, nàng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, nàng không cách nào cảm nhận được Thời Liêu cái chủng loại kia tâm tình. Thời Cơ thì đối Thời Liêu nói, ngươi bình thường nói mình thành thục, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi dạng này có thể làm sao? Gặp mặt cũng chưa hề nói hơn mấy câu nói liền nghĩ người dạy kèm ngươi, khả năng sao? Đúng a, dục tốc bất đạt. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, dọa ba người nhảy một cái. Đàm Linh quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh ngay tại bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe lén bọn hắn ba người nói chuyện. Đàm Linh cái kia khí a, cái này hỗn đản, thật sự là một điểm lễ phép cũng không có. Ngươi đang trộm nghe nhóm chúng ta. Có xấu hổ hay không? Đàm Linh nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, rất muốn lại đánh người. Lữ Thiếu Khanh bị vạch trần, không có một chút không có ý tứ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi nói chuyện không nhỏ giọng điểm nói, có thể trách ta sao? Thời Liêu khác thường, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể không hoài nghi có vấn đề, cho nên ba người nói chuyện, hắn là yên tâm thoải mái nghe lén. Sau khi nghe xong, mới minh bạch Thời Liêu vì sao lại dạng này. Đàm Linh giận quá, làm sao lại không thể trách ngươi rồi. Ngươi xem một chút ngươi đứng vị trí, còn kém dáng chúng ta. Thời Cơ nhãn châu xoay động, khuyên Đàm Linh nói, được rồi, Linh tỷ tỷ, dù sao cũng không có việc gì. Thật không có cứu được, Đàm Linh thật sâu thở dài. Hai tỷ đệ lại tới đây, làm sao đột nhiên liền hướng về sư huynh này đệ hai người đây. Đến thời điểm ta như thế nào hướng đỡ trưởng lão bàn giao. Thời Cơ tiếp theo cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính đại nhân, ngươi thông minh như vậy, có thể giúp một chút đệ đệ ta sao? Chương 692, như thế thượng đạo, đáng đời trở thành thánh địa trưởng lão đồ đệ. Thời Cơ là càng xem Lữ Thiếu Khanh liền càng thuận mắt, dù là tại Đàm Linh trong miệng là một cái ghê tởm gia hỏa. Theo Thời Cơ, Lữ Thiếu Khanh làm cái gì cũng có hắn nguyên nhân. Hiện tại đệ đệ của mình nghĩ đến đi theo Kế Ngôn học một chút đồ vật. Làm tỷ tỷ, há có không giúp lý lẽ. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lại mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu, nói, khó a, ta sư huynh người này không phải nói như vậy. Hắn chính là một khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng, là một cái siêu cấp ngoan cố gia hỏa, nhận định sự tình là sẽ không cải biến chủ ý. Đàm Linh trong lòng chửi bậy, sư huynh của ngươi coi là thật không có đánh chết ý nghĩ của ngươi. Thời Liêu sau khi nghe, sắc mặt ảm đạm bắt đầu. Thật vất vả ở chỗ này đụng phải một cái kiếm đạo cao thủ, lại không biện pháp hướng hắn học tập, trong lòng không nói tiếc nuối là giả. Thời Liêu cuối cùng thở dài, ai, ta có thể hiểu được, cũng chỉ có thể nói vận khí của ta không tốt. Ngay tại Thời Liêu thất vọng thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại cười ha ha nói, ngươi nghĩ đột phá hiện tại cảnh giới này cũng không phải một cái việc khó gì. Lời này vừa ra, Đàm Linh, Thời Liêu, Thời Cơ cũng kinh ngạc. Khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một ngụm răng trắng lộ ra, có vẻ 10 phần tự tin. Cái này đại lừa gạt, miệng hoa hoa, liền dựa vào lấy cái miệng này lừa gạt nữ hài tử sao? Kết đan đột phá nguyên anh, không phải một việc khó. Nói đùa cũng không mang theo dạng này. Nếu không phải việc khó gì, cái thế giới này lên sớm liền nguyên anh khắp nơi đi. Không biết rõ có bao nhiêu người cả một đời liền kẹt tại kết đan cảnh giới này, đến chết cũng sờ không tới nguyên anh ngưỡng cửa. Đàm Linh quát, khoác lác gì, đừng ở chỗ này dạy hư người. Thời Liêu trong lòng dấy lên hy vọng, vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh, mong rằng đại nhân chỉ điểm. Thời Liêu rất gấp, đây là một cái cơ hội. Hắn một mực lo lắng cho mình khó mà đột phá nguyên anh, hiện tại có cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Thời cơ cũng là mừng rỡ, con mắt sáng lên, cười tủm tỉm hỏi, thật sao? Có cái gì biện pháp, có thể nói cho nhóm chúng ta sao? Nàng cùng Thời Liêu cũng kẹt tại cảnh giới này rất lâu, vẫn nghĩ đột phá, lại chậm chạp không có động tĩnh, không có đầu mối. Mong rằng đại nhân chỉ điểm. Thời Liêu lại một lần nữa chắp tay, thỉnh cầu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá Thời Liêu một phen, xoa cằm, bỗng nhiên nói, gấp cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Dục tốc bất đạt. Đại nhân, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta có chỗ tốt gì? Không biết rõ đại nhân muốn cái gì? Cứ mở miệng. Thời Liêu hơn lên tinh thần, liền sợ ngươi không có yêu cầu, có yêu cầu liền tốt. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, nhà ngươi có linh thạch sao? Đàm Linh tức chết, hỗn đản này, muốn gạt linh thạch sao? Nàng lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi dám ở chỗ này gạt người, ta liền đuổi ngươi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đối Thời Liêu hai tay một đám, biểu thị không có biện pháp, ngươi xem, ta không thể ra sức. Linh tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta tin tưởng Trương Chính đại nhân sẽ không gạt người. Thời Liêu cũng là ánh mắt u oán nhìn qua Đàm Linh. Linh đại nhân. Ôi, ngọa tào. Đàm Linh che lấy đầu của mình, rất muốn bạo to. Tình cảnh này, không bạo to khó tỏ bày tâm tình của nàng bây giờ. Chuyện gì xảy ra a? Hai người bọn họ đến cùng có cái gì mị lực, đem các ngươi hai cái gia hỏa mê đến thần hồn điên đảo. Ta mang về hai cái gia hỏa, bọn hắn tướng mạo xác thực không tệ, so cái khác thánh tộc người đẹp trai. Thậm chí liền liền thân hình tương tự kiếm gia cũng không kịp bọn hắn. Thời cơ là nữ, bị mê chặt, có thể nói qua được. Nhưng là, ngươi Thời Liêu, ổn thỏa nam hán tử, con trai, ngươi hẳn là cũng bị mê hoặc sao? Các ngươi tỷ đệ hai cái tới tấp phản bội, khiến cho ta giống như là một ngoại nhân. Đàm Linh rất là im lặng, nàng ôm đầu, thở phì phì nói, được rồi, ta bỏ mặc các ngươi thích thế nào thế nào. Sau đó hung tợn trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, ngươi cái này hỗn đản, chờ đó cho ta. Nơi này là ta địa phương, ta sớm tối muốn thu thập ngươi. Tức chết ta rồi. Lữ Thiếu Khanh bị trừng đến chẳng biết tại sao, bất quá tưởng tượng, minh bạch. Ngô, hẳn là nhường cô nàng này liên tưởng đến 500 vạn, tâm tình không tốt, có thể hiểu được. Được rồi, nể tình 500 vạn phân thượng, ta cũng liền không cùng nàng chấp nhặt. Lữ Thiếu Khanh thuận tiện nhắc nhở nàng một câu, ta 500 vạn mai linh thạch cái gì thời điểm cho ta? Nhanh lên a, lại mang xuống, ta thu ngươi lợi tức. 500 vạn mai linh thạch. Thời Liêu cùng Thời Cơ giật mình, kinh ngạc nhìn qua Đàm Linh. Đàm Linh không muốn để cho cái này hai tỷ đệ biết rõ quá nhiều, cắn răng, như là một cái nổi giận màu đỏ tiểu mẫu gà, gấp cái gì mà gấp. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác, ngươi muốn bọn hắn cho ngươi bao nhiêu linh thạch? Tục khí, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta giống loại kia gặp linh thạch mắt mở người sao? Ngươi dám nói ngươi không có ý định hỏi bọn hắn muốn linh thạch? Đàm Linh cắn răng, mặc dù nói không muốn quản, nhưng vẫn là cái này hai tỷ để cân nhắc. Ta tính cách ngại ngùng, không mở miệng được hỏi người ta muốn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, xấu hổ nói, đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn tự mình cho ta, ta cũng cự tuyệt không được, có phải không? Lại làm lại lập. Ta mẹ nó. Đàm Linh lại nghĩ bạo lớn, hung hăng khinh bỉ, dối trá. Mà Thời Cơ thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh lĩnh ngộ Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Nàng mỉm cười, nói, Trương Chính đại nhân, nếu như ngươi có thể làm cho hai chúng ta tỷ đệ đột phá, nhóm chúng ta dâng lên, 10, không, 50 vạn linh thạch, như thế nào? Thời Cơ vốn là nghĩ đến cho 10 vạn, nhưng nghĩ tới liền Đàm Linh đều muốn cho Lữ Thiếu Khanh 500 vạn Mai Linh Thạch, 10 vạn lại Thái Hàng Chua. 50 vạn vừa lúc là hai người bọn họ tỷ đệ có thể gánh chịu phạm vi. Lại nhiều, liền phải phiền phức sư phụ. Ai nha, cô nàng này thật thượng đạo. Thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng thật nhanh, đáng đời nàng trở thành thánh địa trưởng lão đệ tử. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn Đàm Linh một cái, trong lòng nói thầm, cái này cũng có thể nhìn ra được thánh địa thực quyền trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão khác nhau a. Hai tỷ đệ, 50 vạn Mai Linh Thạch, không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh lúc này toàn thân tế bào cũng tản ra vui sướng, xoa xoa tay, ai nha, làm sao có ý tứ đây. Đàm Linh tức chết, đối Thời Cơ nói, Thời Cơ, đừng lên là, cũng đừng lãng phí. Thời Cơ lại nói, Linh tỷ tỷ, Trương Chính đại nhân loại cao thủ này, thời gian rất quý giá, có thể gạt ra thời gian đến chỉ điểm nhóm chúng ta nỗ lực điểm linh thạch, đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Lại nói, nếu như không thành công, nhóm chúng ta là sẽ không cho, đúng không, Trương Chính đại nhân? Cô nàng này, cảm giác ngộ chân cao. Không sai, nói hay lắm, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, ta cũng không phải ham các ngươi linh thạch, bất quá các ngươi là Đàm Linh cô nương bằng hữu, cũng là ta bằng hữu. Có thể giúp một tay, là vinh hạnh của ta. Thời Cơ trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm càng sâu, nguyên lai là dạng này, Trương Chính đại nhân thật tốt. Đàm Linh muốn ói, thật dối trá, đã dạng này, vậy liền không cho ngươi linh thạch. Nghĩ hay lắm, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đối Thời Cơ nói, đến, lấy đạo tâm phát cái thề. Chương 693, bị lừa gạt. Đàm Linh thật sự là nhìn không được, thở phì phò ly khai. Lại nhìn tiếp, nàng sợ tự mình sẽ nhịn không được đánh người. Ghê tởm hơn chính là, nàng còn không đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Thời Cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ đã phản chiến, đối Lữ Thiếu Khanh tin tưởng không nghi ngờ. Lại đợi nơi này, liền nàng một ngoại nhân. Trở về chậm rãi lại nói, ở chỗ này nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng tâm tình chậm không xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nhu thuận Thời Cơ cùng Thời Liêu hai tỷ đệ, hết sức hài lòng, thánh địa nơi này xuất hiện cái này hai đôi tỷ đệ, cũng coi như khó được. Ma tộc người tính cách cuồng vọng, tính khí nóng nảy. Tại thánh địa nơi này, vẫn là thánh địa trưởng lão đồ đệ, dựa theo cái khác ma tộc người tính cách, đã sớm đem cái đuôi vẫy đến bầu trời. Mà trước mắt chuyện này đối với tỷ đệ thì không đồng dạng, hai người tính cách ôn hòa, coi như đối với hắn mắt. Đàm Linh đi về sau, Thời Cơ nhịn không được hỏi, Trương Chính đại nhân, ngươi biện pháp là cái gì a? Thời Liêu cũng lộ ra vẻ tò mò, thật có biện pháp sao? Nhưng hai người bọn họ cấp tốc đột phá, cho dù là bọn hắn sư phụ cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, đối hai người nói, biện pháp đến thời điểm nói cho các ngươi biết, bất quá trước đó, ta phải xác nhận một sự kiện. Tại đoạn này thời gian bên trong, hai người các ngươi đến nghe lời của ta để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, có thể làm được sao? Thời Liêu lộ ra chần chờ, ngươi nhường nhóm chúng ta đi phản loạn thánh địa, nhóm chúng ta có thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể a. Thời Cơ thì không có như vậy lo nghĩ, vỗ ngực đáp ứng, có thể a, tất cả nghe theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Thời Liêu nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chơi giết người phóng hỏa sự tình, đây là một chuyện rất đơn giản. Tốt. Thời Liêu cuối cùng cũng đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, sau đó hướng về phía xa xa Tiểu Viên Hầu rống lên một câu, ngốc khỉ, tới. Tiểu Viên Hầu bất đắc dĩ tới. Từ ngày đó bắt đầu, nó liền gặp tai vạ, bị Lữ Thiếu Khanh hạ lệnh kéo lấy một gốc cự mộc trong rừng rậm phi nước đại, mỹ danh kỳ viết là huấn luyện nó, nhưng làm nó cho mệt muốn chết rồi. Ngày này qua ngày khác, loại hành vi này còn chiếm được Kế Ngôn ủng hộ, nó muốn phản kháng cũng không ai giúp nó. Tiểu Viên Hầu sợ mất mật tới, không biết rõ còn có cái gì đang chờ nó. Lữ Thiếu Khanh quay một cái Tiểu Viên Hầu, chỉ vào xa xa tòa kia trụi lũi núi nhỏ, đối Thời Cơ, Thời Liêu hai người nói, vừa vặn, ba người các ngươi đi đem cây cối cắm bên trên, xây lại mấy tòa nhà. Phòng ở. Thời Cơ cùng Thời Liêu hai mặt nhìn nhau, muốn đem hai người bọn họ làm lao động tay chân đến dùng sao? Đại nhân, cái này. Thời Liêu không quá vui lòng. Cái này sự tình, không cần đến nhóm chúng ta a. Nếu như đại nhân muốn dùng người, nhóm chúng ta có thể giúp đại nhân tìm người tới. Thời Liêu cảm thấy làm cái này sự tình là lãng phí thời gian, hắn muốn là tranh thủ thời gian đột phá, tăng cường thực lực, mà không phải ở chỗ này làm khổ lực. Lữ Thiếu Khanh đã sớm hạ quyết tâm, nói, không có thương lượng, ngươi đã đáp ứng. Trừ phi ngươi bây giờ liền ly khai. Thời Liêu sắc mặt khó coi, cảm giác tự mình lên phải thuyền giặc. Tương phản, thời cơ lại lạc quan 10 phần, đối Lữ Thiếu Khanh 10 điểm tín nhiệm, nàng vỗ nhẹ đệ đệ mình bả vai, chút chuyện nhỏ này, có cái gì khó? Lấy hai người chúng ta thực lực, còn không phải chuyện một cái chớp mắt tình. Nàng cùng Thời Liêu dù sao cũng là kết đan kỳ cao thủ, không phải liền là loại điểm cây cối, xây mấy gian phòng ở sao? Theo thời cơ, đây là chuyện dễ như trở bàn tay, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh lại đánh gãy thời cơ, ta đã có nói xong đâu, các ngươi không cho phép sử dụng bất kỳ pháp thuật, pháp khí, cũng không cho phép ngự không mà đi. Chỉ có thể dùng tự thân các ngươi lực khí, dựa vào hai tay hai chân. Lần này thời cơ cũng cây đay ngây dại. Không cách dùng thuật, pháp khí, không cần phi hành, chỉ dựa vào tự thân lực khí, phải tốn thời gian coi như nói không chính xác. Thời cơ không minh bạch, Trương Chính đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì a? Trước làm xong về sau, ta cho ngươi thêm một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ấm nam mị lực 10 phần. Thời cơ vốn còn muốn nói chút gì, ít nhất cũng phải dựa vào lý lẽ biện luận một phen, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười, lập tức liền quên tự mình muốn nói gì. Chỉ là vô ý thức nói, tốt. Lữ Thiếu Khanh quay người ly khai, để lại một câu nói, làm rất tốt, hảo hảo cố gắng. Tỷ tỷ, cái này. Thời Liêu cảm thấy mình bị lừa gạt. Linh đại nhân nhường hắn khôi phục nguyên dạng, hắn liền đem hai người chúng ta lừa gạt đến, nhường hai người chúng ta giúp hắn làm việc. Tự mình vẫn là quá ngây thơ, đơn thuần bị lừa rồi. Tuổi của hắn còn nhỏ hơn ta, có thế có cái gì cẩu thí biện pháp có thể nhường nhóm chúng ta đột phá? Khẳng định là đang lừa người. Thời cơ lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, rất lạc quan, đây là đại nhân yêu cầu, tự nhiên có hắn đạo lý, nhóm chúng ta trước tiên đem chuyện này làm xong rồi nói sau. Dù sao nhóm chúng ta ra cũng là giải sầu, ở chỗ này hỗ trợ cũng liền chẳng khác gì là giúp Linh tỷ tỷ. Không cần canh cánh trong lòng. Nói thì nói thế, nhưng là Thời Liêu hay là oán khí tràn đầy, bị lừa, trong lòng khẩu khí này sao có thể nuốt trôi đi. Không được, ta muốn cùng hắn nói rõ ràng. Bất quá thời cơ một phen nhường Thời Liêu tỉnh táo lại, ngươi bộ dáng này, Kế Ngôn đại nhân xem thường ngươi làm sao bây giờ. Chẳng bằng giúp đỡ Trương Chính đại nhân, đến thời điểm còn có thể nhường Trương Chính đại nhân hỗ trợ nói điểm lời hữu ích, không chừng Kế Ngôn đại nhân nguyện ý chỉ điểm ngươi đây. Lời này không có đạo lý, Thời Liêu cũng không thể không đè xuống trong lòng không cam lòng. Chi chi. Tiểu Viên Hầu thì nhảy đến trước mặt hai người, vỗ ngực, tự hồ muốn chỉ huy hai người làm việc. Thời Liêu thấy thế, trong lòng không hiểu toát ra một cổ lửa. Bị lừa gạt, trong lòng vốn là khó chịu, hiện tại một cái linh sủng cũng nghĩ mưu toan chỉ huy hắn làm việc. Hắn coi là Tiểu Viên Hầu là Lữ Thiếu Khanh sủng vật, phái tới nơi này là giám sát bọn hắn chế tác, ta đi thử một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Sau khi nói xong, Thời Liêu hai ngón khép lại, hướng về phía Tiểu Viên Hầu một chỉ. Dùng chỉ thay kiếm, một cổ khinh linh kiếm ý bắn ra, như là một đạo phong nhận bay thẳng Tiểu Viên Hầu mà đi. Tiểu Viên Hầu không né tránh, cưỡng ngực, Thời Liêu cổ kiếm ý này xuống trên ngực Tiểu Viên Hầu. Bành! Một tiếng vang nhỏ, kiếm ý trừ khử, Tiểu Viên Hầu một chút sự tình cũng không có. Tiểu Viên Hầu còn nện một cái lồng ngực, hướng về phía Thời Liêu nhe răng, liền gãi ngứa cũng tính toán không lên. Thời cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ ăn nhiều giật mình. Cho dù Thời Liêu là tiện tay một kích, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy bị ngăn lại. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu Viên Hầu bất phàm. Thời Liêu thần sắc ngốc trệ, bị đã kích đến. Hắn thế mà liền một cái súc sinh cũng không bằng. Tiểu Viên Hầu rất đắc ý, hướng về phía hai người kêu, sau đó chỉ vào rừng rậm chỗ sâu, ra hiệu hai người bắt đầu làm việc. Chương 694, lột điểm linh đậu mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Đàm Linh trở về sau, đi bận rộn chính mình sự tình, trong đó liền bao quát muốn biện pháp đi gom góp 500 vạn mai linh thạch. Bận rộn hơn phân nửa tháng, viết mấy chục tấm giấy vay nợ, cuối cùng đem 500 vạn mai linh thạch gom góp đủ. Thật sự là nghiệp chướng a. Đàm Linh nắm vuốt 500 vạn Mai Linh Thạch trữ vật giới chỉ, rất là ưu thương thở dài. Tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, nàng phải bị nợ đi về phía trước. Thánh địa nơi này có thật nhiều người là nàng chủ nợ. Về sau tại đám người này trước mặt nói chuyện đều phải nhỏ giọng một chút. Quá thảm rồi, Đàm Linh khóe mắt hiện ra nước mắt. Ra ngoài du lịch một phen, đi ra ngoài không thấy thời gian, gặp vận rủi lớn. Bị người đuổi giết, kém chút chơi xong. Được người cứu, nhưng cũng thiếu 500 vạn Mai Linh Thạch khoản này nợ khổng lồ, cũng thiếu chút chơi xong. Nếu là vẻn vẹn gặp được Kế Ngôn đại nhân liền tốt. Đàm Linh trong lòng rất thất vọng, Kế Ngôn mặc dù không thể nào nói chuyện, nhưng này bộ dáng, khí chất kia, cho người ta rất an tâm cảm giác. Tuyệt đối không phải là một cái tham tiền. Được rồi, coi như mình không may, rủi ro cản tay đi. Đàm Linh ưu thương một phen, nhìn về phía Lữ Thiếu vị trí. Hơn nửa tháng đi qua, thời cơ hai tỷ đệ đến bây giờ cũng không có điểm tin tức, cũng làm cho trong nội tâm nàng bình tĩnh không được. Tên hỗn đản kia cũng không phải người dễ trêu chọc. Thuộc giống chó, có trời mới biết cái này hai tỷ đệ tại trong tay hắn sẽ bị giày vò thành bộ dáng gì. Vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, nàng không có biện pháp hướng đỡ đồng ý bàn giao. Cho nên, Đàm Linh mang theo 500 vạn Mai Linh Thạch tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Lại tới đây về sau, Đàm Linh nhìn xem phía dưới một người một khỉ tại thở hổn hển trồng cây cối, nàng lại một lần muốn từ trên trời cắm xuống đi. Ở phía dưới, Tiểu Viên Hầu tại dốc núi trên đất trống, giống con chuột đào hang, song trảo đào địa, không đồng nhất một lát liền đào ra một cái hố sâu. Màu trắng lông tóc đã nhuộm thành màu vàng đất. Bình thường cách ăn mặc sạch sẽ gọn gàng Thời Lưu hiện tại cũng là một thân bùn đất, kéo tay tay áo, mặt mũi tràn đầy buồn bực ôm một cây đại thụ bỏ vào trong hố sâu, tiếp lấy lấp đất. Loại tốt mỗi thân cây cối về sau, hắn thân ảnh chớp động, chạy vào trong rừng cây, lựa chọn một gốc thích hợp cây cối về sau, nhổ tận gốc khiêng trở về, tiếp tục cắm tốt. Cắm tốt một mảnh về sau, dẫn theo hai cái nước thùng gỗ lớn, đi đến xa xa dòng sông bên trong múc nước trở về tưới nước. Một người một khỉ cố gắng trồng, tòa này trụi lũi núi nhỏ đã một lần nữa trở nên xanh um tùm. Xem ra hôm nay có thể đem núi nhỏ cũng cắm khắp cây gỗ. Mà tại trên đỉnh núi, đã qua loa dựng tốt mấy gian nhà hình dáng. Lữ Thiếu Khanh này lại đang nằm tại một căn phòng trên nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo híp mắt. Ở bên cạnh cắm một cây dù, bày biện một tấm bàn gỗ nhỏ, phía trên bày biện một bàn tràn đầy linh đậu. Thời Cơ ngồi ở bên cạnh, giúp Lữ Thiếu Khanh bóc lấy linh đậu, cùng Lữ Thiếu Khanh trò chuyện, khi thì che miệng mà cười. Cùng cố gắng làm việc Thời Lưu tạo thành tươi sáng so sánh. Đàm Linh ôm đầu, thấp giọng rên rỉ một tiếng, vẫn là không nhịn được bạo lớn, mã đức. Không được, đầu giống như lại đau. Thời Lưu làm sao lại làm lên khổ lực, Thời Cơ làm nha hoàng đây. Các ngươi tốt xấu cũng là thánh địa trưởng lão đệ tử, truyền đi, đỡ đồng ý trưởng lão còn mặt mũi nào. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên phát giác được một cổ sát khí từ trên trời giáng xuống. Có chút dương mắt lên, nhìn thấy Đàm Linh mặt mũi tràn đầy sát khí đứng ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, lên tiếng chào, cô nàng, tới a, ta linh thạch mang đến sao? Ai, không phải ta thúc giục nàng, chỉ là lâu như vậy không thấy, gặp được, đương nhiên phải nhắc nhở một phen. Đàm Linh đằng đằng sát khí, ngươi đang làm gì? Như ngươi thấy, đang khôi phục nguyên trạng a, đương nhiên, như đúc đồng dạng khẳng định là làm không được, nhưng ta hết sức. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, đây là chúng ta kiếm tạo thành, ta cùng ta sư huynh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Bớt ở chỗ này cho ta giả bộ hồ đồ. Đàm Linh tức giận đến muốn điên, ai hỏi ngươi cái này rồi. Nàng chỉ vào Thời Cơ, từng chữ nói ra nói, nàng chuyện gì xảy ra? Thời Lưu chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không phải nha hoàng hạ nhân, hai người bọn họ công dụng không phải cái này. Cái này thế nhưng là thánh địa trưởng lão đồ đệ, thánh địa ánh sáng tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đồng dạng sẽ trở thành thánh địa trưởng lão. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Hiện tại một cái ở chỗ này trồng cây, một cái tại cho ngươi lột linh đậu. Truyền đi, đỡ đồng ý trưởng lão hội tới trước đem ta đánh thành tro a. Cô nàng này thế nào? Mắt mù sao? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy a, trồng cây. Đàm Linh nhịn không được tiến lên một cước đem bàn gỗ đá. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, trước tiên đem Linh đậu cho thu lại, như là bảo hộ ăn cẩu tử, thử lên răng nhìn hầm hầm Đàm Linh, cô nàng, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Thời cơ cũng bị giật nảy mình, vội vàng đứng lên, tại trên nóc nhà giữ chặt Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tức giận? Ta. Đàm Linh cứ thế mà nhịn xuống muốn thốt ra nói tục, nàng đau lòng nhức óc, nộ hắn không tranh, thời cơ, ngươi đang làm gì, ngươi biết không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thị nữ của hắn sao? Làm cái này sự tình. Ngươi cho sư phụ ngươi lột qua Linh đậu sao? Thời cơ lại không cảm thấy có cái gì, rất vui vẻ nói, cái này không có gì à, ta rất vui vẻ có thể cùng Trương Chính đại nhân nói chuyện phiếm, hơn nữa còn có thể biết bên ngoài thế giới phấn khích. Đây. Lữ Thiếu Khanh phụ họa, đúng đấy, lột điểm Linh đậu mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Ta cũng không để cho nàng đút ta. Ngươi có dũng khí. Đàm Linh dẫm chân một cái. Bành. Dưới chân gian phòng lập tức tan ra thành từng mảnh, ầm vang sụp đổ. Ây ây. Lữ Thiếu Khanh trước tiên rủ sạch trách nhiệm, đây là chính ngươi dẫm nát, không liên quan chuyện ta. Đến thời điểm chính ngươi xây trở về. Đàm Linh chỉ hận tự mình một cước dẫm bất tử Lữ Thiếu Khanh, quá ghê tởm. Nàng cắn răng, ngươi nói nhường hai người bọn họ tỷ đệ đột phá, đây chính là ngươi biện pháp. Ngươi sẽ không phải nghĩ đến thừa cơ nhường bọn hắn cho ngươi làm việc a. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, vô sĩ khí tức đi theo xa 3 mét đều có thể ngửi được, vô lại quang mang chói lóa mắt. Đàm Linh càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Cái này hỗn đản, tự mình không muốn động thủ, cho nên lừa dối thời cơ hai tỷ đệ đến làm việc. Thời cơ lại giúp Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Linh tỷ tỷ, Trương Chính đại nhân làm như vậy, tự có hắn đạo lý. Ta mẹ nó. Đàm Linh lại nhịn không được ôm đầu, không người, cốt một lát mới nhịn xuống trong lòng nói tục. Ngàn vạn không thể tại cái này hỗn đản trước mặt mất trạng thái, không phải vậy sẽ bị hèn hạ. Đàm Linh rất giận, rất muốn cào người, thời cơ, ngươi có phải hay không choáng váng, cái này hỗn đản đến cùng đối ngươi làm cái gì, ngươi còn như thế tin tưởng hắn, ngươi liền không sợ hắn đem ngươi. Đi bán sao? Thời cơ lại cười hì hì nói, Trương Chính đại nhân không phải là người như thế, hắn nói qua, các loại tới đây sự tình xong về sau, nhóm chúng ta cũng kém không nhiều có thể đột phá. Chương 695, ta xem xét chính là tuyệt thế người tốt. Đàm Linh cảm giác sâu sắc không có lực lượng, nàng bỗng nhiên có chút đau lòng Phù Doãn trưởng lão. Thu như thế một cái đồ đệ, bình thường hẳn là rất đau đầu a. Xỏa bạch điềm bộ dạng, để cho người ta rất khó tin tưởng nàng sẽ là thánh địa trưởng lão đồ đệ. Loại lời này, phàm là có chút trí thông minh đều không tin a. Những năm này cũng ăn không ngồi rồi. Đột phá. Coi là ăn cơm uống nước sao. Ở chỗ này loại điểm cây, lột điểm Linh đậu liền có thể đột phá. Nếu là dạng này đều có thể đột phá, khi cố gắng tu luyện làm gì? Mỗi ngày trồng cây lột Linh đậu đi. Ngươi nha đầu này. Đàm Linh tại thời khắc này cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng lười để ý tới Đàm Linh, đến bên cạnh, đem dù cắm xuống, tiếp tục nằm, thoải mái nhàn nhã. Thời cơ lập tức tiến tới, Trương Chính đại nhân, còn cần ta lột Linh đậu sao? Lữ Thiếu Khanh lúc đầu muốn nói tốt, nhưng là phát giác được Đàm Linh muốn giết người ánh mắt, được rồi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Hắn đối thời cơ nói, ngươi cũng đi hỗ trợ, tranh thủ đem loại cây tốt, khuyên nhủ đệ đệ ngươi, muốn vui vẻ lên chút. Không muốn vẻ mặt đau khổ, để tránh có người cho là ta đang khi dễ hắn. Tốt lắm. Thời cơ vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Đàm Linh liền chửi bậy cũng chửi bậy. Thành tâm không cứu nổi. Đàm Linh tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đem thời cơ đưa đến trên đường bán đi, thời cơ cũng sẽ giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh số linh thạch. Đàm Linh đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem giống như đứng đấy sẽ què, ngồi sẽ chết. Chỉ có thể nằm Lữ Thiếu Khanh, hung ác nói với hắn, ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì. Chủ ý xấu, không phải vậy ta để cho ta sư phụ tới thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhiều lần uy hiếp muốn gọi đại nhân, rất chán a. Ta bộ dáng còn để ngươi không yên lòng sao? Xem xét chính là tuyệt thế người tốt, thành thật tiểu lang quân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Đàm Linh biểu lộ hung ác, liền ngươi bộ dáng này, mới khiến cho người yên tâm không dưới. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, còn tuyệt thế người tốt, tuyệt thế đại hỗn đảng mới đúng. Đàm Linh không có vội vã ly khai, nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thoải mái nhàn nhã bộ dạng, Đàm Linh trong lòng liền đến khí, hung tợn hỏi, ngươi cứ nằm như thế sao? Sư huynh của ngươi tại tu luyện, thời cơ, thời liêu đang làm việc, thậm chí liền cái kia hầu tử cũng đang làm việc. Ngươi đây, nằm ngủ ở chỗ này giấc thẳng. Đàm Linh chưa thấy qua dạng này gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, hỏi ngược một câu, không phải vậy đây. Đừng quấy rầy ta, ta bề bộn nhiều việc. Sau đó thật nhắm mắt lại, tự hồ ngủ thiếp đi, tức giận đến Đàm Linh rất muốn một cước dẫm lên Lữ Thiếu Khanh trên mặt, đem hắn dẫm đến mặt mũi tràn đầy sinh hoa. Thời gian dần dần đi qua, trên trời mặt trời rơi xuống, hồng nguyệt xuất hiện, đỏ như máu ánh trăng lần nữa phủ kín đại địa. Tại màu đỏ ánh trăng vẩy xuống thời điểm, thời liêu tại tưới cuối cùng một cái cây, đến lúc cuối cùng một giọt nước rơi xuống về sau, thời liêu đem thùng gỗ buông xuống, nhìn xem hết thảy chung. Quanh, thân thể cảm nhận được trận trận nhẹ nhõm. Hắn nhảy lên, nhìn xem phía dưới cây cối, cái này một tòa trên núi cây cối, tất cả đều là hắn liên thủ với tiểu viên hầu gieo xuống, là một người một khỉ thành quả lao động. Cây cối theo gió chập chờn, hoàng mỹ dung nhập cái này trong một mảnh rừng rậm. Gió núi thổi qua, cành lá oa oa rung động, nghe vào trong tai, thời lưu thế mà sinh ra một loại thỏa mãn, cảm giác tự hào. Tiểu viên hầu đứng tại trên một thân cây, hướng về phía mặt trăng đấm lồng ngực, ngao ô kêu lên. Nó cũng 10 điểm tự hào, đồng thời cũng là đang ăn mừng, loại song cây, mình có thể giải phóng. Thời lưu chậm rãi rơi xuống, ánh mắt của hắn tại trong đêm tối lập lòe sáng lên, cả người tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. A. Thời cơ lại gần, chú ý tới đệ đệ bộ dạng, nhãn tình sáng lên, đệ đệ của mình so với trước đó có không ít biến hóa. Mặc dù loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng là hai tỷ đệ là song bào thai, tâm ý tương thông, bình thường cũng một mực đợi cùng một chỗ, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Thời liêu biến hóa, không thể gạt được nàng. So trước đó không tự tin thời liêu thật tốt hơn nhiều. Xem ra Trương Chính đại nhân nói không sai à. Thời cơ rất vui vẻ cười lên. Trước đó thời liêu nhường nàng rất lo lắng, chỉ sợ để tâm vào chuyện vụn vặt, một không xem chừng liền tẩu hỏa nhập ma. Nếu như thời liêu có thể duy trì loại trạng thái này, tuyệt đối sẽ không có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Nghe được tỷ tỷ của mình nhắc lên Lữ Thiếu Khanh, thời liêu hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói, vẫn là căm giận bất bình. Ở chỗ này làm hơn nửa tháng khổ lực, vừa bẩn vừa mệt mỏi, hỏng bét chết rồi. Thời liêu hừ lạnh một tiếng, hừ, hiện tại đến hắn cho ta một cái công đạo. Sau khi nói xong, phóng lên tận trời, rất nhanh liền đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm đi ngủ, bộ dáng nhàn nhã, thời liêu lửa giận càng tăng lên. Ta tại làm lấy khổ lực, ngươi thế mà còn đang ngủ. May mắn thời liêu còn có chút lý trí, không phải vậy hắn nhất định phải ra tay với Lữ Thiếu Khanh không thể. Đại nhân. Thời liêu đem đại nhân hai chữ cắn đến rất nặng, lớn tiếng nói, sống, ta làm xong, tới phiên ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, trong con ngươi ẩn hàm lãnh ý. Hắn ở chỗ này ủy khuất làm việc, làm xong về sau, Lữ Thiếu Khanh không có cho hắn muốn đồ vật, hắn phải cứ cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo tính sổ sách. Coi như Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn hắn cũng không sợ, đánh không lại, liền gọi sư phụ tới. Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng. Tự hồ ngủ thiếp đi, không nghe thấy. Đàm Linh không vừa mắt, một cước đá hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, nhìn hầm hầm Đàm Linh, làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Thời liêu chân quất một cái, có nghĩ đá người xúc động. Thật đang ngủ. Đại nhân. Thời liêu cắn răng, thể nội cơn giận dữ đã tại dành dụng, ta làm xong ngươi lời nhắn nhủ sự tình, tới phiên ngươi. Còn chưa làm xong à. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mấy gian phòng ở, những phòng ốc này không có cửa đâu, đi đem cửa cho làm tốt. Thời liêu nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, đại nhân. Ừm. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên biểu lộ lạnh lẽo, ánh mắt nhìn sang, ngươi dự định không nghe sao? Băng lãnh ánh mắt, một nháy mắt nhường Thời Liêu giống như đưa thân vào trong hầm băng, toàn thân không cách nào động đậy, liền liền linh hồn cũng giống như bị đông lại đồng dạng. Ở trong mắt Thời Liêu, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vô hạn cao lớn bắt đầu, phản phất cửu thiên tiên đế, đứng lặng tại trên 9 tầng trời, nhìn xuống hắn con kiến cỏ này. Chỉ cần động động thủ đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết hắn. Thời Liêu trong lòng lửa giận lập tức dập tắt, không sinh ra bất kỳ ý phản kháng, theo bản năng đáp ứng, là. Chờ phản ứng lại về sau, Thời Liêu trong lòng giận mà không dám nói gì. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cho hắn cảm giác quá kinh khủng, cũng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực đáng sợ. Thâm bất khả trắc, kinh khủng dọa người. Thời Liêu không dám cùng Lữ Thiếu Khanh khiếu bản, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ đi làm. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ cái này hơn nửa tháng đến nay, ngươi làm sự tình. Chương 696, hắn muốn tẩu hỏa nhập ma. Thời Liêu ngẩn ngơ, hắn đứng tại chỗ, theo bản năng hồi tưởng lại hắn cái này hơn nửa tháng làm sự tình. Ngay từ đầu, đi theo Tiểu Viên Hầu đi núi rừng bên trong, nhổ cây cối, khiêng trở về, đào hố gieo xuống. Mặc dù khó chịu, nhưng hắn tỉ tỉ bồi tiếp nàng, coi như có thể. Nhưng mà, không có mấy ngày, tỉ tỉ của hắn liền bị gọi đi, không cần làm nữa. Khi thời điểm, trong lòng có thể ủy khuất vô cùng, đã lớn như vậy, lần thứ nhất làm loại này sống. Cho dù là khi còn bé, tại trong bộ tộc cũng không cần làm cái này sự tình. Hắn bắt đầu làm thời điểm, tay chân vụng về, làm gãy không ít cây cối, trong lòng cơn giận dữ, nhưng hắn hận không thể đem thế giới này hủy diệt được rồi. Không thể ngự không mà đi, không thể sử dụng pháp thuật, pháp khí, dựa vào hai tay hai chân. Dù là hắn là kết đan 9 tầng, cũng rất mệt mỏi, quần áo cũng làm bẩn. Về sau, thuần thục bắt đầu, tốc độ tăng tốc, hơn nửa tháng liền làm xong. Trong lúc đó, có ủy khuất, có phẫn nộ, có oán khí, cũng có vui sướng. Bây giờ trở về nhớ tới, Thời Liêu cảm thấy cũng là không hoàn toàn là hỏng bét, chí ít có thời điểm, hắn là thích thú. Mà Đàm Linh bên này, nổi giận đùng đùng đối Lữ Thiếu Khanh, ngươi không nên quá phận, ngươi làm như vậy, có làm được cái gì? Thời cơ cũng lại gần, hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính đại nhân, hiện tại không sai biệt lắm, ngươi nói có thể để cho nhóm chúng ta đột phá biện pháp là cái gì a? Còn kém kia mấy cánh cửa, tùy tiện làm một cái là được rồi. Đàm Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nha đầu này làm sao còn không có hiểu được đây. Cái này sự tình có thế có biện pháp sao? Đàm Linh nhịn không được hướng về phía Thời Cơ quát, Thời Cơ, đừng ngốc, làm sao có thể chứ? Thời Liêu tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị hắn tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Thời Cơ nhớ tới Thời Liêu vừa rồi trạng thái, rất vui vẻ nói, Linh tỷ tỷ, yên tâm, sẽ không. Đàm Linh lại một lần ôm đầu, nàng đã không nhớ được đây là lần thứ mấy ôm đầu. Bỗng nhiên, nàng trong mắt ánh mắt xéo qua chú ý tới Thời Liêu có điểm gì là lạ. Nàng chỉ vào Thời Liêu đối Thời Cơ nói, ngươi xem, còn sẽ không. Hiện tại xuất hiện vấn đề. Thời Cơ nhìn lại, Thời Liêu hiện tại trạng thái hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ. Biểu lộ mang theo mê mang, một đôi mắt tán đi tiêu điểm. Đón lấy, hắn chậm rãi dâng lên, như là con diều đồng dạng trôi hướng bầu trời. Đệ đệ. Thời Cơ lo lắng bắt đầu, vừa định đi lên, lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, đừng nhúc nhích, đừng quấy rầy hắn. Thời Cơ đối Lữ Thiếu Khanh 10 phần tin tưởng, nghe vậy dừng lại. Bao hàm chờ mong, Trương Chính đại nhân, đệ đệ ta hắn muốn đột phá sao? Đàm Linh tức chết, đó là cái cộng lông đột phá. Đột phá là cái dạng này sao? Ta xem là muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhìn xem Thời Liêu bay phóng lên trời phía trên, bộ dáng trạng thái 10 điểm không đúng, Đàm Linh quát, Thời Cơ, đừng ngốc, bộ dạng này căn bản không có khả năng đột phá. Thời Liêu cũng không biết mình làm sao lại trôi nổi đi lên, hắn ánh mắt rơi vào phía dưới trong núi rừng. Chính nhìn xem tự mình trồng cây cối, Thời Liêu trong lòng hiện ra một cổ rất bình tĩnh cảm giác. Thể nội khí tức cũng tại bất tri bất giác bên trong cuồn cuộn. Trên mặt đất, Thời Cơ nhìn qua Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, kia, đệ đệ ta dạng này là thế nào? Dù sao không phải đột phá, Đàm Linh tức giận nói, ta thân là người từng trải, ta còn không rõ ràng sao? hắn bộ dạng này nếu là đột phá, ta liền. Nhưng mà, vừa mới nói xong, trên bầu trời Thời Liêu khí tức bỗng nhiên bộc phát, một cổ khí lãng trong nháy mắt xung kích chu vi, thổi đến trên mặt đất cây cối cành lá hoa hoa tác hưởng. Đón lấy, Thời Liêu khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, chung quanh linh lực gào thét mà đến, tụ đến. Bầu trời cũng lặng yên, mây đen dày đặc, đem hồng nguyệt che lấp, thiên địa một mảnh đen như mực. Đàm Linh ngây dại, khó có thể tin nhìn xem một màn này, làm người từng trải nàng quen thuộc a, ngọa tào. Đàm Linh rốt cục vẫn là nhịn không được, ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh bạo lớn, cái này quá vượt quá Đàm Linh dự liệu. Làm sao lại dạng này đột phá đây? Mới vừa rồi còn đần độn, một điểm đột phá bộ dáng cũng không có. Còn để cho ta lo lắng ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, hiện tại liền muốn đột phá. Đàm Linh khó có thể tin, nhìn trên trời Thời Liêu, cà lăm nửa ngày, cũng không nói đến một câu đầy đủ tới. Đây hết thảy, có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới biết rõ, nàng muốn hỏi cái minh bạch, quay đầu nhìn lại, lập tức lại muốn ói miệng máu. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Viên Hầu chạy trốn. Liên quan thời cơ cũng cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh cảm nhận được trên trời uy áp, cũng kịp phản ứng, nơi này là thiên kiếp phạm vi. Lưu tại nơi này, chờ lấy bị sét đánh đi. Ghê tởm, kêu cũng không kêu một tiếng. Đàm Linh tức chết, lúc này cũng tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh chạy tới an toàn phạm vi về sau, nhìn lên trên trời Thời Liêu, cười hắc hắc, 50 vạn mai linh thạch ổn. Thời cơ cái này một lát đã là không gì sánh được sùng bái nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nàng kích động nói, Trương Chính đại nhân, ngươi quá lợi hại. Thời cơ mang theo thanh âm rung động, vô cùng kích động. Nàng hai tỷ đệ kẹt tại kết đan 9 tầng không có đột phá thời gian, đối với phổ thông tu sĩ tới nói không lâu lắm, nhưng là so sánh cùng là thánh địa trưởng lão đồ đệ, thiên chi kiêu tử những người khác tới nói đã rất lâu. Nàng còn tốt, nhưng nàng đệ đệ tâm tính đã bất ổn, bắt đầu nôn nóng. Tiếp tục như vậy nữa, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là đột phá cái này sự tình, cho dù là sư phụ của nàng cũng giúp không lên bất kỳ bận bịu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cho nên, lần này cố ý ra, là nghĩ đến giải sầu một chút, rèn luyện quyết tâm cảnh, xem có thể hay không hữu hiệu. Chưa từng nghĩ gặp Lữ Thiếu Khanh, một tháng này không đến thời gian, Thời Liêu đã muốn đột phá. Đây cũng quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lại xem thường, khoát tay, bao lớn chút chuyện, bình tĩnh một chút, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thời cơ vẫn như cũ kích động không thôi, đại nhân, ngươi làm như thế nào? Nơi xa mà đến Đàm Linh cũng vểnh tai, rất muốn biết rõ nguyên nhân. Nếu là có thể học xong, ngày sau chẳng phải là nghĩ đột phá đã đột phá. Lữ Thiếu Khanh chưa hề nói, mà là đối thời cơ nói, xem thật kỹ đi, sau khi xem xong, ngươi cũng có thể chuẩn bị. Ta. Thời cơ khó có thể tin chỉ mình. Nàng không có cảm giác được tự mình có đột phá dấu hiệu a, mà lại nàng cũng không có giống đệ đệ của nàng làm như vậy nhiều như vậy sống, nhiều nhất chính là giúp Lữ Thiếu Khanh lục điểm linh đậu. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh không có giải thích, mà là chỉ vào xa xa Thời Liêu, ra hiệu xem thật kỹ. Nơi xa, Thời Liêu khí tức càng phát ra cường đại. Giữa bầu trời thiên kiếp cũng đang nổi lên, không ngừng lóe lên thiểm điện, làm người sợ hãi. Muốn đột phá sao? Bỗng nhiên, một cái lão giả trống rỗng xuất hiện tại mọi người bên người, Lữ Thiếu Khanh gia đầu lúc này rung lên. Chương 697, thâm bất khả trắc. Lão giả tóc trắng phơ đón gió tung bay, mặc tùy ý rộng rãi trường bào cũng không che giấu được cường tráng cơ bắp. Thân thể khôi ngô cường tráng, cao hơn 2 mét dáng vóc. Như là một cái đại hắc hùng, toàn thân trên dưới tản mát ra hung hãn khí tức, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện, tại hắn xuất hiện một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh liền cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm giác rất nhạy cảm, hắn trên người lão giả ngửi được đến nguy hiểm khí tức. Nếu như động thủ, hắn không phải lão giả đối thủ. Lão giả như là như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, cả kinh hắn kém chút chạy khỏi nơi này. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng trấn định lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ, lão giả tuyệt đối là hóa thần cảnh giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh đem tự mình khí tức ép đến thấp nhất, để cho mình trở thành tầm thường nhất tồn tại, tận khả năng để trong này người không chú ý hắn. Lão giả sau khi xuất hiện, Đàm Linh hướng về phía lão giả hành lễ, phù trưởng lão. Thời Cơ cũng cao hứng kêu lên, sư phụ. Người này chính là thánh địa trưởng lão, Phù Doãn. Phù Doãn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn trên trời Thời Liêu, luôn miệng nói, tốt, tốt, không tệ. Đồ đệ mình sự tình tự mình biết rõ. Những này thời gian đến, đột phá sự tình khốn nhiễu Thời Liêu. Đánh tan tâm tư đã bắt đầu ảnh hưởng Thời Liêu, dẫn đến Thời Liêu không cách nào tiếp tục an tâm tu luyện. Đối với cái này Phù Doãn cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể nhường Thời Liêu ra giải sầu một chút, hy vọng có thể tìm tới cơ đột phá. Mà bây giờ xem ra hiệu quả còn không tệ. Hắn mỉm cười đối Đàm Linh nói, không tệ a, Linh nha đầu, dài khả năng, nhưng Thời Liêu cái này tiểu tử đến đi theo ngươi, không đến một tháng đã đột phá. Không tệ, không tệ, trở về ta nhất định nói cho sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi đến thời điểm hảo hảo ban thưởng ngươi một phen. Đàm Linh sắc mặt đỏ bừng, 10 điểm không có ý tứ. Nếu như nàng có bản sự này liền tốt. Nàng không dám giành công, nàng chỉ vào bên cạnh đang cố gắng là người trong suốt Lữ Thiếu Khanh đối Phù Doãn nói, Phù trưởng lão, đây là hắn công lao. Ta đi, cô nàng ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng bi phẫn. Lữ Thiếu Khanh đối Phù Doãn 10 điểm kiên kỵ. Đây là thánh địa trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc. Thân phận của hắn một khi bại lộ, tại thánh địa nơi này là gọi mỗi ngày không nên, hãm địa mất linh. Mà lại hắn có dũng khí cảm giác, trước mắt Phù Doãn không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Phù Doãn mang đến cho hắn một cảm giác so với trước đó gặp phải hóa thần tu sĩ càng thêm nguy hiểm. Nồi đất lớn nắm đấm, một quyền một cái tiểu bằng hữu cái chủng loại kia, 10 điểm đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thậm chí âm thầm hối hận, sớm biết rõ Phù Doãn mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm như vậy, hắn liền không đi theo Thời Cơ Thời Liêu trên thân kiếm lời linh thạch. Phù Doãn ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, hoa râm lông mày dưới, Phù Doãn một đôi mắt tựa hồ có thể trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấu lòng người. A. Phù Doãn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, nhịn không được khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu ánh mắt. Sau đó nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, tiểu gia hỏa, rất lạ mắt a, không biết rõ xưng hô như thế nào. Không bằng Lữ Thiếu Khanh nói ra thân phận của mình, Thời Cơ đã trước một bước nói đến Lữ Thiếu Khanh thân phận. Hơn nữa còn đem Lữ Thiếu Khanh nhường hai người bọn họ tỷ đệ làm sự tình cũng cùng nhau nói ra. Lữ Thiếu Khanh rất muốn đem Thời Cơ miệng cho che lại, cái này sự tình không nói có thể chết sao. Vạn nhất sư phụ ngươi lý giải không được, ta chẳng phải là xong đời. Quả nhiên, Phù Doãn sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, tiểu gia hỏa, ngươi làm cái này sự tình có chút quá. Xem, quả nhiên là ma tộc người, không có đầu óc gia hỏa. Căn bản không biết rõ ta làm như vậy nguyên nhân. Ai, được rồi, cùng loại này đại lão to nói là không thông, Lữ Thiếu Khanh cũng lười giải thích, trực tiếp ưỡn ngực, mặt không đổi sắc nói, Phù trưởng lão ngươi cũng không hiểu sao. Cái này sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu đây, ai? Sau khi nói xong, còn 10 điểm thất vọng lắc đầu. Phù Doãn sững sờ, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là như vậy trả lời. Tốt, các ngươi ở chỗ này nhìn xem đi. Ta trước ly khai, quá làm cho người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thừa dịp Phù Doãn ngây người trong nháy mắt, lập tức rời đi nơi này. Tốc độ phải nhiều nhanh liền có bao nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh liền trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Lưu lại tại chỗ ba người sững sờ. Cho dù là Phù Doãn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thì ra là như vậy, lập tức liền chạy, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Cái này tiểu tử, có ý tứ. Phù Doãn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, ánh mắt ý vị thâm trường. Bên cạnh Đàm Linh thật lâu im lặng, cái này hỗn đản, quả nhiên là không sợ chết a. Phù Doãn trưởng lão dù sao cũng là thánh địa trưởng lão, một lời không hợp liền chạy. Tại thánh tộc người xem ra, đây là 10 điểm hành vi thất lễ, mà lại ngôn ngữ cũng đại bất kính. Hành động như vậy, Phù Doãn giết Lữ Thiếu Khanh cũng không có người sẽ nói cái gì. Bất quá Đàm Linh cảm thấy vẫn là giúp Lữ Thiếu Khanh nói vài lời hữu ích. Lữ Thiếu Khanh mặc dù ghê tởm, nhưng ít ra cứu được nàng, là nàng khách nhân. Nàng đối Phù Doãn nói, mong rằng Phù trưởng lão thứ lỗi, hắn người này chính là như vậy, thẳng thắn mà làm. Không có lễ phép bị chính mình nói tỷ lệ thành công tính mà làm, Đàm Linh cảm thấy mình lương tâm đau nhức. Phù Doãn cười ha ha một tiếng, ta không có tức giận, cái này tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Thời cơ nhìn thấy sư phụ cười lên, nàng cũng yên lòng, nàng liền sợ Phù Doãn sẽ gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ cười lên, vui vẻ đối Phù Doãn nói, đúng không, sư phụ, Trương Chính đại nhân. Thật rất lợi hại, chỉ là nhường đệ đệ ở chỗ này trồng cây liền có thể nhường đệ đệ đột phá. Đàm Linh rất bất đắc dĩ, nha đầu này đối tên hỗn đảng kia tin tưởng không nghi ngờ. Đàm Linh nhìn thoáng qua Phù Doãn, đối thời cơ nói, nha đầu ngốc, hắn là lừa gạt ngươi, làm sao có thể dạng này đã đột phá đây? Là Thời Liêu dựa vào cố gắng của mình đột phá, không có quan hệ gì với hắn. Chưa từng nghĩ, Phù Doãn tự hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú, hắn hỏi thời cơ, hắn nói như thế nào? Thời cơ dùng tay vỗ tự mình ngực, trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn biểu lộ, Trương Chính đại nhân nói, chỉ cần nhóm chúng ta nơi này thông, liền có thể đột phá. Đàm Linh lo lắng, thậm chí hy vọng thời cơ không nói như vậy. Nàng cảm thấy Phù Doãn sau khi nghe xong, có lẽ sẽ đi một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này rõ ràng là không đáng tin cậy thuyết pháp. Nhưng là Phù Doãn sau khi nghe xong, lại con mắt nổ bắn ra quang mang, như là trong đêm tối bảo thạch, lập tức bộc phát ra ánh sáng. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rời đi phương hướng, cuối cùng chậm rãi nói, người tuổi trẻ bây giờ, coi là thật thâm bất khả trắc. Tuổi tác so với hai tên đồ đệ của mình còn nhỏ, nhưng là đã thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Thú vị, coi là thật thú vị. Đàm Linh ngây ngẩn cả người, ngươi không phải là chụp chết hắn sao? Mặt mũi tràn đầy cảm khái, thậm chí thưởng thức là mấy cái ý tứ. Phù trưởng lão, cái này, cái này. Chương 698, quá đẹp trai cũng là phiền phức. Đàm Linh không hiểu, thời cơ cũng không minh bạch, nhao nhao nhìn qua Phù Doãn, hy vọng Phù Doãn nói minh bạch. Cha Phù Doãn vốn muốn nói, nhưng hắn hiện tại không có thời gian. Hắn xông lên trời, đi vào trên trời, tóc dài màu trắng đón gió phất phới, như trong đêm tối ma thần, cười ha ha. Thanh âm chấn động ngàn dặm. Tiểu đồ đột phá, không rảnh chào hỏi các vị, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Lập tức, chung quanh vang lên trận trận kinh hô. Là Phù Doãn. Thánh địa Phù Doãn. Trưởng lão. Nguyên lai là đệ tử của hắn tại đột phá. Kỳ quái, nơi này không phải Nhuế trưởng lão địa phương sao? Đi a, dừng lại thêm xuống dưới, Phù Doãn trưởng lão cũng sẽ không dễ nói chuyện. Như vậy, bởi vì Thời Liêu đột phá động tĩnh mà dẫn tới vô số cường giả nhao nhao tán đi. Lúc đầu có không ít người là nghĩ đến thừa cơ quấy nhiễu một phen, nhưng là Phù Doãn ra, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tán đi. Không ai dám ở chỗ này đắc tội thánh địa trưởng lão. Đương nhiên, cũng có người âm thầm ẩn núp, có cái gì tâm tư không được biết. Nhưng có Phù Doãn ở chỗ này, trừ phi cùng cấp bậc người đột kích, không phải vậy không ai có thể quấy nhiễu được Thời Liêu đột phá. Đàm Linh nhìn xem trên bầu trời bắt đầu đổ kiếp Thời Liêu, nhìn nhìn lại bên cạnh Thời Cơ, cười nói, Thời Liêu. Đột phá, ngươi cũng phải thêm chút sức. Bất quá ngươi cũng không cần vì vậy mà nản chí, phải gìn giữ lòng tin. Thời Cơ lắc đầu, đối Đàm Linh nói, ta cũng sẽ rất nhanh đột phá. Ngữ khí tràn đầy tự tin, ngẩng đầu, như là một cái tự tin tiểu mẫu gà. Đàm Linh kinh ngạc, ngươi cũng muốn đột phá. Sau đó càng thêm nghiêm túc dò xét một phen Thời Cơ, nhưng không có phát hiện Thời Cơ có đột phá dấu hiệu. Thời Cơ trả lời, Trương Chính đại nhân nói, đệ đệ đột phá, ta cũng sẽ rất mau cùng lấy đột phá. Đàm Linh phiền muộn, lại là tên hỗn đảng kia. Tên hỗn đảng kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì? Thuốc mê, để ngươi đối với hắn như thế tín nhiệm. Hắn nói là cái gì chính là cái gì? Ngươi đối ta cũng không có loại này tín nhiệm. Đàm Linh tức giận bất bình, ngươi nha đầu này, hắn đến cùng có cái gì tốt? Thời Cơ sắc mặt nhịn không được đỏ bắt đầu, may mắn nàng màu lúa mì màu da giúp nàng che giấu đi, không để cho Đàm Linh nhìn ra cái gì không đúng. Trương Chính đại nhân rất lợi hại a. ngươi xem, đệ đệ hắn cũng bởi vậy đột phá. Lữ Thiếu Khanh tìm tới Kế Ngôn, hấp tấp nói, nhóm chúng ta chạy đi. Kế Ngôn thu hồi nhìn về phía bầu trời bên trong ánh mắt, kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, thánh địa lão già thật không phải đồ vật. Bọn tiểu bối sự tình, thế mà cũng dính vào, thật không biết xấu hổ. Kế Ngôn càng thêm tò mò, ngươi ăn. Cướp người nào? Ăn cướp cái rắm, Lữ Thiếu Khanh mắng, ta chỉ là nghĩ theo vậy đối Long Phượng Thai trên thân kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút. Hai người bọn họ chỉ cần tâm cảnh vượt qua kiểm tra, liền có thể đột phá. Ta liền nghĩ, dù sao không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút, lại tìm cái khổ lực giúp đỡ ngốc khỉ. Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh, nước mắt rưng rưng, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn phun mạnh nước đắng. Đầu năm nay, linh thạch thật không dễ kiếm a, không phải liền là một cái nho nhỏ đột phá. Sao? Đương gia dáng dấp có cần phải ra mặt sao? Lý Nải Nải, cái kia lão gia hỏa cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Rất cường đại. Kế Ngôn nhãn tình sáng lên, đấu chí dấy lên. Em gái ngươi a. Chú ý điểm sai, Lữ Thiếu Khanh mắng to. Ít nhất là hóa thần kỳ khởi bước, một bàn tay liền đập chết ngươi. Kế Ngôn lại lòng tin tràn đầy, hóa thần kỳ mà thôi, đánh không lại, nhưng cũng không đến mức sẽ chết. Đi vào hàng tinh, tiến bộ thần tốc, bản mệnh bội kiếm còn ra đời kiếm linh, thực lực tăng vọt. Hiện tại cho dù là nguyên anh hậu kỳ đối thủ, cũng có thể có cơ hội đánh thắng. Chỉ cần hóa thần kỳ, đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn. Vẫn là có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, vậy ngươi đi đi, đi đưa đầu người, ngày lễ ngày Tết, ta tuyệt đối không đốt nguyên bảo ngọn nến cho ngươi. Hắn sau đó nói ra tự mình lo lắng nguyên nhân, ta cảm thấy cái kia lão gia hỏa tự hồ nhận biết nhóm chúng ta. Phù Doãn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái kia thời điểm ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có xem để lọt. Còn có kia một tiếng kinh nghi, Lữ Thiếu Khanh cũng nghe đến. Cái này đều để Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoài nghi Phù Doãn khả năng gặp qua hắn. Kế Ngôn lại cảm thấy. Không có khả năng, ngươi không phải đã nói rồi sao? Nhóm chúng ta tại Yến Châu thời điểm, nơi này chỉ có thể đại khái biết rõ một chút tình huống, cũng không thể biết rõ chúng ta hình dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng là buồn bực, thánh địa bên này sẽ không có người biết rõ bọn hắn hình dạng cùng thân phận. Càng thêm không có khả năng có người nhận biết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ, suy đoán. Nói, ngươi tại Tây Cực giết kiếm gia người. Bất quá cuối cùng lại là lắc đầu, cái suy đoán này không thành lập. Tại đi vào thánh địa trước đó, tại Lữ Thiếu Khanh cực lực yêu cầu phía dưới, Kế Ngôn đối với mình hình dạng từng có cải trang. Dù là Tây Cực bên kia có Kế Ngôn chân dung truyền đến thánh địa, cũng không nhận ra hiện tại Kế Ngôn. Chính là bởi vì hai người không lo lắng thánh địa bên này sẽ biết rõ thân phận của bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh mới dám nghênh ngang đến thánh địa. Hiện tại xuất hiện một cái Phù Doãn, tự hồ biết hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất bất an. Nơi này là thánh địa hang ổ, toàn bộ hàng tinh hóa thần cũng tập trung ở nơi này. Hơn không muốn nâng còn có thánh chủ loại này luyện hư cảnh giới tồn tại. Một khi thân phận bại lộ, hắn cùng Kế Ngôn. Không thể trốn đi đâu được, thậm chí liền chết cũng khó khăn. Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương, Mã Đức, quá đẹp trai cũng là một loại sai. Cũng tận lực điệu thấp, tự thân vẫn là quan mang vạn. Trường, thực tế quá khó khăn. Đối với Lữ Thiếu Khanh lo lắng, Kế Ngôn lại xem thường, coi như biết rõ lại như thế nào. Cùng lắm thì một trận chiến. Lữ Thiếu Khanh khổ não không thôi, lo lắng. Cũng phiền chết, ngươi muốn chết chính ngươi đi, khác kéo lên ta. Đi thôi, hiện tại liền đi. Lữ Thiếu Khanh hận không thể hiện tại liền chạy đến xa xa. Thừa dịp người khác không có chú ý, Phù Doãn còn tại nhìn xem thời lưu độ kiếp, có bao xa liền chạy bao xa. Bỏ mặc sư muội. Kế Ngôn bình tĩnh không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh xoắn xuýt không gì sánh được. Chạy cái gì chạy, Kế Ngôn nhìn rất thoáng, nếu như thân phận của chúng ta bị nhìn xuyên, lấy thực lực của hắn sẽ tùy tiện nhường chúng ta đi. Vội cái gì? Kế Ngôn rời đi nơi này, đi tìm địa phương chuẩn bị tu luyện. đồng thời còn không quên khinh bỉ chính một cái sư đệ, bao lớn chút chuyện. Hỗn đảng, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn thờ ơ, cũng không cách nào, hướng về phía Kế Ngôn bóng lưng hùng hùng hổ. Hổ, đến thời điểm đánh nhau, ngươi cản trở, ta chạy trước. Sau đó nhảy lên trên một thân cây, nằm ở trên nhánh cây, phải hảo hảo ngẫm lại sau đó phải làm sao làm. Thời lưu độ kiếp rất nhanh kết. Thúc, đến giữa trưa ngày thứ hai, tự hồ là củng cố cảnh giới. Phù Doãn cũng mang theo hai cái đồ đệ tiến đến. Lữ Thiếu Khanh rất muốn chạy đi trốn đi, nhưng là cũng đúng như Kế Ngôn lời nói, Phù Doãn muốn tìm hắn, trốn đến nơi đâu đi cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa, ta đến cảm tạ ngươi. Chương 699, không bình thường Lữ Thiếu Khanh. Phù Doãn rất vui vẻ, cười ha ha, mái đầu bạc trắng tung bay, phóng khoáng bá khí. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ, Phù Doãn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Không đơn thuần là bởi vì Phù Doãn thực lực, càng nhiều là hắn nhìn không thấu trước mắt Phù Doãn, như là đeo một cái mặt nạ. Hiện tại Phù Doãn nhìn phóng khoáng bá khí, nhưng Lữ Thiếu Khanh có dũng khí khẳng định, đây tuyệt đối là mặt ngoài, chân chính khuôn mặt, không ai biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, không cần khách khí, một trận giao dịch thôi. Lữ Thiếu Khanh lười nhác trang, tại Phù Doãn trước mặt trang, ngược lại có khả năng chọc giận hắn, chẳng bằng trực tiếp điểm, 50 vạn mai linh thạch, có thể cho ta sao? Phù Doãn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế trực tiếp, sửng sốt một cái. Đi theo mà đến Đàm Linh không có lực lượng chửi. Bậy, cái này hỗn đảng, thật sự là không sợ chết a, ngay trước mặt Phù Doãn muốn linh thạch. Ngươi liền không sợ bị người đánh chết. Lại nói, thời lưu có thể đột phá, ngươi xác định liền cùng ngươi có quan hệ. Phù Doãn sửng sốt một lát về sau, cười ha ha nói, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình sẽ không thua lỗ ngươi. Bất quá, ngươi đã nói là muốn ta hai cái đồ đệ cũng đột phá mới được. Ta. Cái này đại đồ đệ còn không có đột phá, ngươi nói nàng biết cái gì thời điểm đột phá. Thời cơ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Đệ đệ đột phá, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng cũng chính hy vọng có thể đột phá. Thân là tỷ tỷ, nhưng không thể lạc hậu đệ đệ quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nói, đệ đệ đột phá, làm tỷ tỷ không cần lo lắng, trở về hảo. Hảo ổn định lại tâm thần, hẳn là rất nhanh có thể đột phá. Phù Doãn trong mắt quang mang lần nữa chợt lóe lên. Luôn miệng nói, tốt, tốt, quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi cái này tiểu gia hỏa quả nhiên có mấy phần bản sự. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn nói, bình thường, cái này sự tình, người bình thường đều có thể nhìn ra được. Đây là khiêm tốn nên có bộ dạng sao? Đàm Linh muốn đánh người. Ý của ngươi là nói ta không phải người bình thường sao? Liền liền Phù Doãn một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn biết mình hai cái đồ đệ vấn đề. Thời lưu bởi vì nóng vội, mà ở tu. Luyện cái này sự tình trên càng là nóng vội thì càng khó đột phá, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Thời cơ đây, nàng cũng bởi vì lo lắng thời lưu đồng dạng không cách nào đột phá. Hay lời khác. Tới nói, hai tỷ đệ tâm cảnh cũng không được, vội vàng sao động. Dạng này tâm cảnh trạng thái, sao có thể đột phá đây? Nhưng hắn nhưng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể đem hai người đuổi ra. Nhường bọn hắn ra giải sầu một chút, hy vọng có thể nhường tâm cảnh của bọn hắn khôi phục như thường. Không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải Lữ Thiếu Khanh, hắn chỗ phiền não sự tình, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm giải quyết. Phù Doãn có mấy phần hiếu kỳ, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao lại có thể xác định nhường thời lưu đi trồng cây nhất định có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại. Đàm Linh, thời cơ, thời lưu ba người cũng vểnh tai, bọn hắn cũng rất tò mò. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có biện pháp xác định, chỉ là nghĩ thử một lần. Dù sao, lúc ấy ta cần người hỗ trợ làm việc. Thời lưu nhịn không được mở miệng hỏi, nếu là ta không có biện pháp đột phá đây. Không có biện pháp đột phá, vậy liền không cách nào a. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, biểu thị nếu là như vậy, hắn cũng không thể ra sức, ta cũng liền không có biện pháp kiếm được 50 vạn linh thạch. Đàm Linh sắc mặt cổ quái, 10 điểm, nghiêm trọng, hung hăng hoài nghi nhường Thời Liêu dứt. Hắn trồng cây mới là Lữ Thiếu Khanh chân chính ý đồ. Phù Doãn lại cười ha ha một tiếng, thú vị. Bất kể như thế nào, đoạt được ngươi cái này tiểu gia hỏa, mới khiến cho tiểu đồ đột phá. Ngươi nói. Đi, ta có thể làm chút gì báo đáp ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ nói, không cần, ta không phải đã nói rồi sao. Một trận giao dịch thôi, 50 vạn mai linh thạch đầy đủ. Dừng một cái. Nhìn xem thời cơ, lại nói, nếu như nàng không có thể đột phá, đến thời điểm cho ta 25 vạn mai linh thạch, không có vấn đề a. Lữ Thiếu Khanh nhường Phù Doãn kinh ngạc, có chút không thể. Tin được, coi là thật không cần sao. Hắn là thánh địa trưởng lão, tại thánh địa nơi này quyền lực rất lớn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Một câu liền có thể nhường một người lên như diều gặp gió, một cái gia tộc thịnh vượng phồn thịnh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cự tuyệt. Tâm tính không tệ. Phù Doãn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hạ lệnh. Trục khách, không cần, nếu như mấy vị không có việc gì, mời trở về đi, ta bề bộn nhiều việc. Làm lão hồ ly Phù Doãn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, không có so đo, ngược lại cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt, có gì cần, đến thời điểm lại tìm ta. Sau đó liền đem hai cái đồ để mang về, Thời Liêu muốn tiếp tục củng cố cảnh giới, thời cơ thì chuẩn bị xung kích Nguyên Anh kỳ, không thích hợp. Tiếp tục lưu lại bên ngoài. Đợi đến Phù Doãn ly khai về sau, Đàm Linh mới hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng Đàm Linh một cái, nhìn cái gì? Chưa thấy qua soái ca sao? Đàm Linh. Không có không vui, ngược lại hiếu kỳ, không nên a, dựa theo tính cách của ngươi, Phù trưởng lão muốn cảm tạ ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt. Theo Đàm Linh, vừa rồi Phù Doãn là chủ động đưa tới cửa. Cừu non, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, không sư tử mở miệng lớn cũng tính toán cho Phù Doãn mặt mũi. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại cự tuyệt Phù Doãn, không có ý định từ trên thân Phù Doãn rút ra. Một cọng tóc gáy. Biểu hiện được như là một vị quân tử, nói xong là cái gì liền cái gì, không nhiều chiếm một điểm tiện nghi. Dạng này Lữ Thiếu Khanh, không có chút nào như thường. Đàm Linh sau khi nói xong, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hướng về phía nàng quát, Mã Đức, đừng đề cập cái này được hay không? Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, đau lòng không thôi, như là bị mất 100 triệu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ hướng về phía Phù Doãn mở miệng, nhưng Phù Doãn cho hắn mấy cái mục tiêu nhỏ linh thạch. Phù Doãn loại này tồn tại, khác không nhiều, linh thạch khẳng định có. Vấn đề là, hắn không dám, cũng không muốn. Hắn đối Phù Doãn không gì sánh được kiên kỵ, 100% không muốn cùng Phù Doãn nâng đỡ trên quan hệ. Cho nên chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Chuyện này, hồi tưởng lại, đều sẽ đau lòng. Ban đêm đi ngủ đều sẽ ngủ không được. Đàm Linh hiện tại nói tới cái này, không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn trên xác muối. Lão đau lòng. Hắn hướng về phía Đàm Linh đe dọa nói, ngươi dám lại nâng cái này, có tin ta hay không đánh ngươi? Ngươi có dũng khí. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Đàm Linh rất vui vẻ. Cũng đoán được, nàng vui vẻ cười nói, ngươi là sợ Phù trưởng lão. Ta sợ cộng lông. Ta kia là tôn kính lão nhân được không nào? Lữ Thiếu Khanh cứng cổ, chết cũng không thừa nhận. Đến thời điểm, ta để cho ta sư phụ tới nhìn ngươi một chút như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Phù Doãn đã để tinh thần hắn khẩn trương, lo lắng hải hùng. So với Phù Doãn còn mạnh hơn Nhuế trưởng lão muốn tới. Tìm hắn, hắn vẫn là ngoan ngoãn chạy đi. Kết quả là, lúc này cười lên, trấn an, cô nãi nãi, có chuyện hảo hảo nói, động một chút lại gọi gia trưởng, nhiều ngây thơ. Chương 700, coi trọng. Ta sư huynh sao? Đàm Linh hừ một tiếng, Lữ Thiếu Khanh dạng này, trong nội tâm nàng không có nửa điểm cao hứng. Bởi vì nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này bất quá là sợ nàng sư phụ, đối nàng là một điểm sợ hãi cũng không có. Nàng lại hỏi, ngươi đã lo lắng đắc tội Phù trưởng lão, vậy ngươi còn dám muốn kia 50 vạn mai linh thạch? Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, lẽ thẳng khí hùng. Hỏi lại, vì cái gì không dám muốn? kia là ta vất vả đoạt được. Hắn là trưởng lão, như thế nào đi nữa cũng không thể nào phân rõ phải trái a. Đàm Linh rất im lặng, tốt a, mặc dù là sợ, nhưng không có triệt để sợ. Nghĩ nghĩ, xuất ra chiếc nhẫn trữ vật kia hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lung lay. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, làm gì? Ngươi làm ta là chó sao? Ngươi cho rằng ngươi trong tay cầm là xương cốt a? Bất quá rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, con mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay, hưng phấn nói, linh thạch lấy ra sao? Tranh thủ thời gian, cho ta. Ngươi dạng này thái đồ, Đàm Linh lại chậm rãi nói, thực tế để cho ta rất không cam tâm cho ngươi. Đừng, tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, lấy lòng sắc mặt, lời ta nói lúc trước là có chút lớn tiếng, ngươi coi như ta là cái rắm thả đi. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi tốt như vậy người, xem xét chính là sảng khoái người, đúng không? Đàm Linh im lặng, rất là khinh bỉ, trước đó còn nhỏ cô nàng kêu, hiện tại liền đổi một bộ sắc mặt, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn. Đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh cũng là không có tính tình, đem trữ vật giới chỉ ném cho hắn. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy xem xét, trong lòng điểm này thương tâm bị hòa tan không ít. 500 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, cười đến cái kia vui vẻ, không hổ là thánh địa, thật nhiều linh thạch. So Tam Võ Thành kia ba nhà tốt hơn nhiều. Đàm Linh nghi hoặc, Tam Võ Thành. Nhưng lập tức kịp phản ứng, ngươi gây tai vạ người ta sao? Xem ra Tam Võ Thành gia hỏa cũng rất thảm, cũng không biết rõ bị cái này gia hỏa gây tai vạ thành hình dáng ra sao. Có cơ hội đi nhìn một chút. Chí ít, thấy có người so ta thảm, trong lòng ta sẽ dễ chịu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh đem trữ vật giới chỉ cất kỹ, ghét bỏ Đàm Linh không biết nói chuyện, thật không biết nói chuyện, gây tai vạ. Bọn hắn cảm tạ ta còn đến không kịp đây. Tốt, ngươi có thể đi, đừng lại tới quấy rầy. Chúng ta. Lữ Thiếu Khanh thu linh thạch, trở mặt không quen biết, đối Đàm Linh cũng hạ lệnh trục khách. Về sau đừng lại tùy tiện mang A Miêu A Cẩu tới, quá phiền toái. Lần này tính sai, 50. Vạn mai linh thạch, kém chút đem tự mình cho góp đi vào. Vẫn là thanh thản ổn định ở đây làm trạch nam, các loại đến thời điểm trên Thánh Sơn một chuyến, xem có cơ hội tiến vào tuyệt phách. Liệt Uyên không có. Những chuyện khác, vẫn là ít đụng bất can thiệp vào. Đàm Linh tức chết, cái này hỗn đảng, mới vừa rồi còn cười tủm tỉm, để cho người tỉ tỉ, hiện tại thu linh thạch lập tức liền. Trở mặt. Ngươi quả nhiên là cậu A. Đàm Linh thở phì phò ly khai. Cô nàng, đi thông thả. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau vẫy tay. Bất quá không có qua một lát, Đàm Linh lại trở về mà quay về. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, sư huynh của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, lập tức xích lại gần hai bước, rốt cục ngăn cản không nổi trong lòng chân chính ý nghĩ sao? Cái này. Đúng không, tu luyện, tùy tính mà đi, thẳng thắn mà làm, muốn làm gì thì làm cái đó, tuyệt đối không nên kiềm chế tự mình, ủy khuất chính mình. Đàm Linh nháy mắt mấy cái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói những lời này chính là có ý tứ gì. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh nụ cười càng phát ra hèn mọn, ta sư huynh mặt ngoài xem là một khối một đầu, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn tao ra đây. Chỉ cần hòa tan hắn bên ngoài tầng này dối trá lạnh lùng, đến thời điểm hắn sẽ hóa thành một đám lửa, đem ngươi dung đều được. Như thế nào, loại người này soái, muộn tao, người cũng rất ôn nhu, mấu chốt thực lực còn trộm mạnh, cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, chỉ cần 99.999 mai linh thạch, ta đem đưa đến giường người bên trên. Đàm Linh sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem đối với mình giơ ngón tay cái lên Lữ Thiếu Khanh, trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận. Cái này hỗn đảng, đem mình làm người nào? Thật muốn đem cái này hỗn đảng cho xé. Hắn sư huynh làm sao không chém chết hắn? Còn giữ làm gì? Cả ngày ở chỗ này hãm hại sư huynh sư đệ, không cần cũng được. Đàm Linh cắn răng, cố nén muốn đánh người xúc động, ta muốn nói, nửa tháng nữa, liền muốn tỉ thí cướp đoạt tiến vào Thánh Sơn danh. Ngạch. Ba ngày sau đó báo danh, ngươi yêu báo không báo. Sau khi nói xong, rốt cuộc không cách nào ở chỗ này ở lại. Làm người tức giận, vừa thẹn người. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn xem Đàm Linh bóng lưng biến mất, hắc hắc cười không ngừng. Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh chi chi kêu, Lữ Thiếu Khanh hung tợn uy hiếp, ngươi có dũng khí nói hưu nói vượng, ta thiến ngươi. Tiểu Viên Hầu đứng tại trên cây, tự hồ muốn phản kháng đến cùng. Tiếp tục gọi rầm rĩ lấy muốn nói cho Kế Ngôn. Phản ngươi, còn dám uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không nói hai lời, khẽ vươn tay, chỉ có kết đan. Sơ kỳ Tiểu Viên Hầu căn bản là trốn không thoát Lữ Thiếu Khanh ma chưởng. Bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm chọc vào trong tay, có dũng khí uy hiếp ta. Nhìn ta rút tóc của ngươi. Chi chi. Tiểu. Viên Hầu tại chỗ liền sợ, biểu thị tuyệt đối sẽ không nói cho Kế Ngôn. Hừ, Lữ Thiếu Khanh rút mấy cây lông khỉ về sau, lại cho nó một quả táo ngọt, đến thời điểm dẫn ngươi ăn được, biết rõ. Không. Tiểu Viên Hầu nhãn tình sáng lên, đầy ngập cơn giận dữ lập tức biến mất, vỗ ngực, ngao ô bắt đầu. Ta đều nghe được. Bỗng nhiên, Kế Ngôn nơi xa bồng bềnh mà tới. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm. Chằm Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng mang trên mặt mấy phần sát khí, xem ra ngươi gần nhất rất nhàn, đến, cùng ta đánh một trận. Vẫy tay, Vô Khâu kiếm gào thét mà tới, trực chỉ Lữ Thiếu Khanh. Mặt quân. Kiếm chủ động bay tới, thân mật muốn xuống trên tay Lữ Thiếu Khanh, lại bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất bay. Hồ nháo, chớ làm loạn, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc lên, nơi này. Là người ta địa phương, để người ta nơi này đánh sập, ngươi bàn giao thế nào? Tất cả mọi người mạnh như vậy, đánh nhau, không mệt mỏi sao? Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, cho nên, đây chính là. Ngươi có dũng khí tùy tiện nói ta nói xấu lý do. Lữ Thiếu Khanh kháng nghị, cái gì nói xấu? Lời nói thật có được hay không? Kế Ngôn ánh mắt càng lạnh hơn, kiếm ý bắt đầu tràn ngập. Đừng làm rộn. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, vội vàng nói, cô nàng kia nói, ba ngày sau có thể báo danh, chính ngươi đi báo danh sao? Kế Ngôn nghe vậy, thu kiếm ly khai, báo không lên tên. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng, thôi đi. Nếu không phải ta vì mang ngốc khỉ ra ngoài ăn một bữa, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi. Chương 701, Đại Lão mờ ám ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh bày ra mấy cái trận pháp, đồng thời căn dặn Mặt Quân kiếm, tại phụ cận chơi thì chơi, cho ta nhìn một chút. Không phải vậy nhốt ngươi giam cầm. Về đến phòng bên trong, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thời gian trong phòng. Trên đường đi, hắn cùng Kế Ngôn cùng cưỡi một cái thuyền, không có cơ hội tiến vào trong giới chỉ. Cho dù Kế Ngôn bị hắn coi là thân nhất huynh trưởng, hắn cũng không muốn bại lộ trên người mình sau cùng bí mật. Đi vào thánh địa nơi này về sau, sở dĩ muốn Đàm Linh cho hắn tìm địa phương, mục đích đúng là phải có một cái lớn. Một chút địa phương, nhường mọi người ở thời điểm có chút việc riêng tư. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, chỉ khí nâng cao, trong lòng hào khí vạn trượng. Theo Tam Võ Thành chỗ ấy đạt được không? Sai biệt lắm 850 vạn mai linh thạch, hiện tại tăng thêm Đàm Linh trong tay 500 vạn mai linh thạch. Lập tức liền có hơn 1.000 vạn mai linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch cộng. Lại, đã vượt qua 200 năm thời gian có thể nhường hắn ở chỗ này sử dụng. 200 năm, một con lợn cũng có thể tu luyện thành tinh đi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, ta loại này thiên tài, so heo. Có thể lợi hại hơn nhiều. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không có dự định lập tức liền tu luyện 200 năm. Có trời mới biết hắn có thể hay không điên. Trước đó đều là tiến hành theo chất lượng, quá. Thời gian dài, hắn tiếp nhận không được ở loại kia cô đơn tịch mịch. Trước tu luyện 10 năm xem một chút đi. Hắn hiện tại trong túi linh thạch sung túc, cũng biến thành phóng khoáng bắt đầu. 60 vạn linh thạch mà thôi, nhiều nước nha. Lữ Thiếu Khanh một bên móc ra linh thạch, vừa hướng linh bài nói, dù là ngươi cái này ma quỷ tăng giá, ta cũng có thể chịu được. Sau khi nói xong, đem 60 vạn mai linh thạch ném vào lư hương, bạch quang lóe lên, linh thạch phía trên linh khí trong nháy mắt bị kình thôn không còn, linh thạch hóa thành cặn bã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn lúc rảnh rỗi khen ngợi ma quỷ tiểu đệ một câu, ngươi cái này ma quỷ kỳ thật cũng coi như không tệ, không cần ta giúp ngươi đổ rác. Bàn ngọc mặt ngoài bạch quang lóe lên, một cổ tin tức tràn vào Lữ Thiếu Khanh trong đầu. Lữ Thiếu Khanh nụ cười rất nhanh động lại. Cái gặp hắn biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, khó có thể tin, sau đó chậm rãi biến đỏ, phẫn nộ. Hắn trọng trọng một bàn tay đập vào bàn ngọc bên trên, hướng về phía linh bài gầm thét, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Tham ô cũng như thế trắng trợn sao? Trước đó ngươi nói ta theo kết đan kỳ tiến vào. Nguyên anh kỳ, 1 vạn linh thạch cho ta 2 tháng thời gian, ta nhận. Hắn a, hiện tại 1 vạn linh thạch cho ta 1 tháng thời gian. Ngươi làm gì? Tạo phản sao? Ta còn không có thành hóa thần. Lý nải nải. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, loại này gian thương hành vi, tự mình tăng giá, có người hay không quản quản. Ta có thể đánh yêu yêu linh không? Thật sự cho rằng linh thạch rất dễ. Giàng kiếm lời. Lữ Thiếu Khanh dừng một cái, càng nghĩ càng giận, tiếp tục đem bàn ngọc đập đến phanh phanh rung động, ma quỷ, hỗn đản, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Ta mới vừa rồi là. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi tháp mèo còn tưởng là thật rồi. Đem linh thạch cho ta phun ra, không phun ra, ta nuốt sống ngươi. Lữ Thiếu Khanh vô cùng phẫn nộ, nước bọt cuồng phúng 3000. Thước, như là bông tuyết đồng dạng rơi vào một trương ngọc trên bàn. Bàn ngọc phía trên trưng bày đồ vật cũng dính nước miếng của hắn. Cho ta phun ra, không phải vậy ta đập phá ngươi linh bài. Lữ Thiếu Khanh đưa tay muốn đi cầm lệnh bài, nhưng là sau một khắc, đặt tại bàn ngọc ở giữa quan tài bỗng nhiên sáng lên một cái. Lữ Thiếu Khanh lập tức như là một cái bị hoảng sợ con thỏ, sau nhảy xa. 3 trượng. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm quan tài. Quan tài chỉ là bạch quang lóe lên, không có càng nhiều động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đợi nửa ngày, cẩn thận nghiêm túc kêu một tiếng, đại lão. Đại ca. Gia gia. Kêu vài tiếng, không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa cường tráng lên lá gan, tới gần bàn ngọc, hướng về phía quan tài nói, đại ca, đại lão, việc này không có quan hệ. Gì với ngươi, là ta cùng ma quỷ tiểu đệ sự tình. Ngươi như thế lớn số tuổi, là trưởng bối, không nên nhúng tay. Nhưng mà hắn lời này mới vừa nói xong, quan tài trên bạch quang bùng lên, tiếp lấy. Một cổ cường đại khí tức theo quan tài trên bộc phát. Như là một quả bom ở chỗ này bạo tạc, cường đại sóng xung kích đang điên cuồng tứ ngược. Phốc! Cho dù Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh 5 tầng. Cảnh giới, cùng thế hệ vô địch, còn có thể vượt cấp chém giết đại lão tồn tại, hắn cũng gánh không được cái này một cái. Một cổ vô hình uy áp trọng trọng nện ở trên người hắn, nhưng hắn mãnh liệt. Phun tiên huyết, như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, cao cao bị quăng lên, sau đó trọng trọng đập xuống đất. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không gì sánh được kinh hãi, cổ uy áp này. Chỉ sợ vượt qua hắn tưởng tượng. Tại cổ uy áp này trước mặt, hắn cảm thấy mình liền sâu kiến cũng tính toán không lên, nếu có ý, cổ lực lượng này chỉ cần một cái, liền có thể đem hắn nghiền chết. Hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh quan tài, trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy, tuyệt đối là một cái siêu cấp đại lão. Cái gì hóa thần? Luyện hư tại hắn trước mặt đều là cặn bã. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh còn có loại trực giác, đây không phải hợp thể hoặc là đại thừa, sẽ là cao cấp hơn tồn tại. Cao cấp hơn tồn tại, chỉ có phi thăng. Tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh cả người hơn tê. Tại loại này đại lão trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh cả người hơn tê. Tại loại này đại lão trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trước đó hắn liền suy đoán, quan tài cùng linh bài là một thể. Hiện tại đã có thể triệt để khẳng định. Cách không được sẽ chủ động hình chiếu tàn bảo đồ cho hắn, nhưng hắn đần độn đi Yến Châu. Kết quả đem đại lão bản thể cho tìm trở về. Trước đó linh bài đã đủ khoa trương, hiện tại bản thể trở về, càng là sâu tạc thiên. Cách không được một điểm bàn bạc cũng không mang theo, liền nuốt hắn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm quan tài, thần sắc biến ảo không chừng. Lại qua hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, vẻ mặt cầu xin, đối quan tài nói, đại lão, không mang theo dạng này a. Mọi người là quan hệ hợp tác, thời gian muốn tăng. Giá, ngươi đến nói cho ta một tiếng đi, không thể ép mua ép bán. Hiện tại cái này thế đạo, kiếm chút linh thạch không dễ dàng a. Lữ Thiếu Khanh hung hăng bấm một cái đùi, đau đến hắn. Chảy ròng nước mắt, bóp nửa ngày cái mũi cũng bóp không ra một cái nước mũi tới. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đem mắt bôi ở bàn ngọc bên trên, tiếp tục khóc gào, đầu năm nay, cái này thế đạo, kinh tế đều không tốt, mọi người vì kiếm chút linh thạch, liền chó đầu óc cũng đánh tới. Ta vì kiếm lời một cái linh thạch, rút đao dưới núi biển lửa, đao bên trong phát cáo bên trong đi, mạng nhỏ một mực. Ở vào trong nguy hiểm. Ngươi là đại lão, điểm ấy linh thạch cho dù là nhét vào ven đường, ngươi nhìn một chút đều là đối ngươi vũ nhục. Ngươi ở chỗ này dạng này mờ ám ta linh thạch, truyền đi. Ngươi đại lão mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Sẽ bị đồng hành cười trên 3.000 năm a. Tới cứng không được, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đến mềm, một cái nước mắt bôi ở bàn ngọc bên. Trên. Chỉ tiếc không có nước mũi a, Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Không phải vậy nhìn có thể thảm hại hơn. Lữ Thiếu Khanh lao thao, như là người nhiều chuyện ở chỗ này nói, nước bọt. Cũng đồng dạng phun đầy cả trương bàn ngọc. Rốt cục, bàn ngọc bạch quang lóe lên, một cổ tin tức tràn vào, lăng. Chương 702, rùa đen hai chữ ta tùy thời có thể lấy tiếp tục viết. Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Đại lão sao có thể dạng này? Trách không được bị người đánh chết. Như ngươi loại này tính tình sao có thể đi. Ta này tấm bi thảm bộ dáng, cho dù là tảng đá làm tâm đều sẽ mềm đi. Ngươi cái này đại lão, ý chí sắt đá, thế mà cho ta một cái băng lãnh lăng chữ. Đến máu lạnh đến mức nào người mới có thể nói đến ra như vậy không thấy được ta khóc đến thảm như vậy sao? Đời này nước. Mắt đều ở nơi này chảy khô. Ngươi một điểm ấy nấy cũng không có, còn gọi ta lăng. Đây là người làm sự tình. Không đúng, ngươi đã là một cái ma quỷ đại lão, không phải người. Lữ Thiếu Khanh bi. Vẫn không gì sánh được, nhẹ nhàng vỗ bàn ngọc, hướng về phía quan tài hô, đại lão, ngươi cái này không tử tế a. Nếu như là mấy vạn mai linh thạch, ta còn chưa tính, nhưng là cái này trọn vẹn 30 vạn mai linh thạch, ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ta chết cũng không nhắm mắt. Đại lão, ngươi không thể dạng này a, ngươi cũng sống không biết rõ bao lâu, như thế tết tuổi còn cùng. Ta loại bọn tiểu bối này. Nói còn chưa dứt lời, quan tài lại lần nữa bạch quang bùng lên, cường đại uy áp lại xuất hiện. Phốc. Cho dù lần này đã có phòng bị, trước tiên ngăn cản, nhưng ở cổ. Này cường đại uy áp trước mặt, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lại một lần nữa thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh nộ a, cũng nhịn không được nữa. Xoa ngực. Nhảy dựng lên, xông lên, hướng về phía quan tài gầm thét, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Nhịn không được, cũng không đành lòng. Ăn nói khép nép, bất quá là kế tạm thời, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Sao? Lữ Thiếu Khanh không còn khống chế nước miếng của mình, nước bọt lại một lần nữa giống thác nước, phun về phía bàn ngọc bên trên. Lại một lần nữa đem quan tài, linh bài cũng phun lên, ma quỷ. Ngươi cút ra đây cho ta, trốn ở bên trong làm gì? Là cái nam nhân liền cút ra đây cho ta, là cái đàn bà cho ta oa. Không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh nện cho mấy quyền về sau, phát giác. Dạng này thụ thương chính là mình tay. Kết quả là, hắn tiến lên mấy bước, từng thanh linh bài cho lấy tới, quan tài hắn không dám đụng vào. Hắn xuất ra bút đến, hướng về phía quan tài uy. Khiếp, cho ta một cái công đạo, không phải vậy đừng trách ta tại phía trên thêm hai cái chữ. Linh bài phía trên tiểu đệ hai chữ là chói mắt như vậy cùng bắt mắt. Qua một lát, vẫn là không có. Phản ứng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, tại cái này thời điểm cho ta làm lên rụt đầu rùa đen. Khi đừng trách ta. Ta ngay tại phía trên tăng thêm rùa đen hai chữ. Về sau ngươi chính là của ta rùa đen. Tiểu đệ. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh muốn đặt bút thời điểm, bàn ngọc phía trên hiện lên bạch quang. Một cổ tin tức tràn vào. Lữ Thiếu Khanh tiêu hóa xong về sau, trong lòng phẫn nộ chẳng những không có đánh tan, ngược lại càng phát ra phẫn nộ. Ngươi luyện cho ta đan pháp quyết ta làm gì? Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Tiên luyện đan thuật. Ai mà thèm rồi. Học trận pháp đã đủ hắn. Mệt mỏi, còn đi luyện đan. Hắn cũng không có cái kia thời gian, có cái kia thời gian, đi ngủ không tốt sao? Lại nói, luyện đan nghe nói muốn đầu nhập rất lớn, rất bại gia. Lữ Thiếu Khanh không cảm. Thấy tự mình điểm này linh thạch có thể trải qua được giày vò. Ti giao sư bá thân là đan đỉnh phong phong chủ, vì luyện đan, có thời điểm còn đi đem lục tế sư bá tiền riêng cho cầm đi dùng, lục tế. Sư bá biết rõ cũng không dám lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan là cỡ nào đốt linh thạch. Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Lữ Thiếu Khanh rất rất thành thật xuất ra một cái ngọc giản đem. Ghi chép lại. Cất kỹ về sau, lại hướng về phía quan tài quát, cho điểm hữu dụng. Quan tài mặt ngoài bạch quang gấp rút lấp lóe. Mắt thấy quan tài tức giận hơn bại hoại động thủ, Lữ Thiếu Khanh lần. Nửa tay trái nâng khởi linh bài, tay phải cầm bút, trong lòng hốt hoảng, mặt ngoài hung ác uy hiếp nói, ngươi lại cử động ta thử một chút. Rùa đen hai chữ ta tùy thời có thể lấy tiếp tục viết. Quan tài mặt ngoài quang mang tán đi, bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng lại là một cổ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Lần này Lữ Thiếu Khanh mới lộ ra nụ cười. Đã sớm nên dạng này, cần gì phải đem sự. Tình huyên náo tất cả mọi người khó xử đây. Lữ Thiếu Khanh đem linh bài thả lại mặt bàn, hướng về phía quan tài lải nhải bắt đầu, ngươi là đại lão, làm việc cũng phải phúc hậu mới được. Tăng giá. Không có thương lượng với ta, cái này đối ta thuần khiết thiện lương nhỏ yếu tâm linh là lớn cỡ nào đã kích, dù sao cũng phải đền bù một cái đi. Tịch diệt chu tinh kiếm. Lữ Thiếu Khanh vui thích. Thác ấn xuống đến, chuẩn bị chậm rãi tu luyện. Đây không phải kiếm quyết, đây là một chiêu kiếm chiêu. Có chút cùng loại kế ngôn kia một kiếm. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kế ngôn kia một kiếm. Hẳn là muốn mạnh hơn, là kiếm đạo vô song chính kế ngôn lĩnh ngộ ra đến, tiềm năng vô hạn, tương lai sẽ có càng nhiều hoàn thiện cùng biến hóa. Mà bây giờ ma quỷ cho kiếm chiêu là tiền nhân lĩnh. Ngộ, đã là chiêu thức cố định. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói đã rất thỏa mãn. Hắn không phải kế ngôn, không có loại kia tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên phú, muốn dựa vào chính hắn lĩnh ngộ ra tuyệt. Thế kiếm chiêu, rất khó cũng rất vất vả. Chẳng bằng cầm tiền nhân đến dùng, dù sao uy lực không yếu, với hắn mà nói đủ. Lấy ra chủ nghĩa tốt, tự mình lĩnh ngộ, bao nhiêu gian nan sự tình a, Lữ. Thiếu Khanh đem linh bài cất kỹ, cười tủm tỉm nói, hết thảy cũng vạn sự thuận lợi, một trận hiểu lầm, không sao, đại lão, ngươi an tâm ngủ đi, không nhao nhao ngươi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngoan ngoãn đi tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống, cách bàn ngọc xa xa. Hắn không có vội vã đi tu luyện, mới vừa đắc tội đại lão, có trời mới biết đại lão hội sẽ không thẹn quá hóa giận, thừa dịp. Hắn tu luyện đánh lén hắn. Trước chậm rãi, cũng không vội. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự an ủi mình một phen, sau đó trong tay lật một cái, mấy khối tốn ma thạch xuất hiện tại trong tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt mấy khối tốn ma thạch, thần thức lại khẽ quét mà qua trong giới chỉ tốn ma thạch. Có chút suy nghĩ một phen, cuối cùng lẩm bẩm, gần 3.000 khối tốn ma thạch, có thể so với. Nguyên Anh kỳ gần 500 khối, hóa thần không đến 100, còn sót lại chất thành một đống không biết rõ có thể hay không có Nguyên Anh một kích. Được rồi, đến thời điểm chọc giận ta, ta cùng. Một chỗ ném ra bên ngoài. Bất quá, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh đầu lại đau. Từng khối tốn ma thạch rót vào linh lực, đây là một hạng hùng vĩ công trình. Gần 3.000 khối tốn ma thạch, không chết vì. Mệt hắn, cũng làm cho hắn mệt mỏi nằm sấp. Ngày này qua ngày khác, hắn còn tìm không thấy người khác tới hỗ trợ, chỉ có thể chính hắn tới. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, bắt đầu từng khối rót vào linh lực. Hướng bên trong rót vào linh lực còn phải cẩn thận nghiêm túc, không thể nóng vội, điểm thăng bằng một khi đánh vỡ, trong tay tốn ma thạch liền sẽ bạo tạc. Cái này cần kiên. Nhẫn, cũng cần thời gian. Chương 703, có hứng thú dạo phố sao? Đợi đến Lữ Thiếu Khanh liên quan ngũ thải tốn ma thạch ở bên trong tất cả tốn ma thạch cũng rót vào linh lực, chỉnh thành bom hình. Thức về sau, hắn mới phát hiện thời gian đã qua hơn 2 năm. Còn lại không đến 3 thời gian. Lữ Thiếu Khanh thở vào một hơi, cảm giác được một cổ cảm giác mệt mỏi. Hướng tốn ma thạch bên trong rót vào linh lực, cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Dù là hắn là Nguyên Anh, linh lực sinh sinh bất tức cũng cùng không lên hắn rót vào linh lực tốc độ. Trong lúc đó còn phải nghỉ ngơi một hồi, hoãn một chút. Trong đó ngũ thải tốn ma thạch hao phí thời gian càng nhiều, rót vào linh lực so cái khác tất cả tốn ma thạch cộng lại linh lực còn nhiều hơn. Bất quá, kết quả cũng là nhường. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Tốn ma thạch đã biến thành bom, thật đến cái kia thời điểm, có thể đem Thánh Sơn cho nổ. Lữ Thiếu Khanh đoán chừng uy lực hẳn là sẽ không quá kém, Thánh Sơn không được. Đầy đủ sụp đổ, cũng phải sụp đổ một nửa. Tốt nhất đừng đến chọc ta. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, đồng thời, linh lực không ngừng tiêu hao, vận dụng càng thêm thuần thục, tiến một bước chiết xuất. Đối thực lực có không ít tăng lên. Kiểm tra một phen tình trạng của mình, Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, hẳn là tu luyện cái 1-2 năm có thể đột phá đi. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn. Thoáng qua bàn ngọc trên quan tài. Hắn luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Xem ra đại lão tựa hồ có chút không cam lòng, không phục lắm. Được rồi, lần này tạm thời liền không tu luyện. Đi! Các loại đại lão hết giận lại nói. Thật là, liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi đại lão. Không đúng, nó chính là ta ma quỷ tiểu đệ. Loại này hẹp hòi tiểu đệ, thật muốn không muốn, mang đi ra. Ngoài cũng mất mặt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trong lòng thở dài, 10 điểm tiếc hận. Sống vô dụng rồi lâu như vậy. Cũng không thể trách bị người đánh chết, nguyên lai đều là tiểu khí. Tự mình cũng không thể giống nó như thế, tuyệt đối không thể quá mức phách lối, cuối cùng bị người đánh chết. Nhỏ như vậy quan tài cũng không biết rõ có thể hay không chứa nổi tro cốt của nó không có. Trong lòng chửi bậy xong sau, Lữ Thiếu Khanh xuất ra ngọc giản tới. Mới từ ma quỷ tiểu đệ chỗ ấy có được một chiêu kiếm chiêu. Lữ Thiếu Khanh lấy ra về sau, cười đắc ý, cho là ngươi lĩnh ngộ kia một kiếm liền ngưu bức sao. Ngươi có, ta cũng có, đến thời điểm cho ngươi thêm một kinh hỷ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tìm hiểu tới. Nhưng mà, đây cũng không phải là đơn giản kiếm chiêu. Có thể bị ma quỷ tiểu đệ đơn độc lấy ra cho hắn, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh lông mày liền nhíu chặt bắt đầu. Hắn vốn đang chừa lại một bộ phận lực chú ý phòng bị sau lưng, phòng ngừa ma quỷ tiểu đệ thừa cơ trị hắn. Nhưng là theo tham ngộ thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh tâm thần toàn bộ đầu nhập, đã không tì vết bận tâm chuyện bên ngoài. Hắn hết sức chăm chú. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu mới được đến kiếm chiêu. Đạo kia bóng hình xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện. Nàng lần này lại chân thật mấy phần, đứng tại quan tài bên trên, nàng tóc đen đầy đầu không gió mà bay, mặt như sương lạnh, vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ bởi vậy hạ xuống một mảng lớn, đi tới cực hàn mùa đông. Nàng ánh mắt mang theo phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thân thể tại có chút phát run. Mặc dù đây không phải lần thứ nhất, nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho nàng phẫn nộ. Nàng nắm đấm nắm chặt, rất có xúc động lại giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Cái gì thời điểm bị người cái này phun qua? Nước bọt cũng có thể làm cho nàng tắm rửa. Mà lại còn nói ta lão. Giọng của nữ nhân quanh quẩn, trống không mờ mịt, lại ẩn chứa ngập trời cơn giận dữ. Nàng hai mắt phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đốt. Mà cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân thể hơi động một chút. Nữ nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà Lữ Thiếu Khanh quay đầu, quét mắt một cái, nói thầm, kỳ quái. Sau đó hướng về phía quan tài nói, đại lão, đừng làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám chiêu A, đánh lén người không tính anh hùng hảo hán, đừng để ta xem thường ngươi. Sau khi nói xong tiếp tục đi tham ngộ kiếm chiêu. Thật lâu, Các loại đến Lữ Thiếu Khanh tâm thần lần nữa đắm chìm tham ngộ trong kiếm chiêu, nữ nhân cắn răng nghiến lợi thanh âm quanh quẩn chu vi, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện trong phòng, phía ngoài thời gian trên thực tế không có như thế biến hóa, cách hắn đi vào cũng liền một lát. Nhưng là hắn ở bên trong thế nhưng là chờ đợi 5 năm. Ra Lữ Thiếu Khanh thần sắc rã rời, tinh thần không phấn chấn, như là một cái 10 ngày 10 đêm không ngủ người, còn bị kéo đi làm 10 ngày 10 đêm sống lại. Nơi này gian phòng là mới xây, trong phòng liền một cái ra dáng đồ dùng trong nhà cũng không có. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, cũng bỏ mặc có hay không có giường, không nói hai lời, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ ngủ bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài bộc phát ra một cổ kiếm ý, Vô Khâu kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại phong mang Vô Khâu kiếm trước mặt, Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp. Nhao nhao bạo liệt vỡ vụn tổn hại. Đón lấy, cả gian phòng cũng bị xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất nhảy dựng lên, phẫn nộ gầm thét, ngươi có bệnh à, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lữ Thiếu Khanh cái kia khí à, đi ngủ cũng khó khăn như thế sao? Rời giường khí rất lớn, nếu là người khác, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải rút kiếm đi hảo hảo giáo huấn một cái. Nhiễu người thanh mộng là cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Bất quá đối phương là Kế Ngôn, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn. Đương nhiên, không phải sợ hắn, mà là sợ phiền phức. Kế Ngôn thanh âm truyền tới. Cái này đã ngày thứ 5, hôm nay cuối cùng một ngày báo danh, báo không lên tên, ngươi liền bồi ta luận bàn một tháng. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, ta ngủ lâu như vậy sao? Bất quá ngẫm lại, ngủ lâu như vậy cũng không lạ kỳ. Tại thời gian trong phòng, chỉ là những cái kia tốn ma thạch liền xài hắn hơn 2 năm thời gian. Còn lại thời gian bên trong, hắn tham ngộ mới được đến một chiêu kia kiếm chiêu. Không nghĩ tới Tịch Diệt Tru Tinh kiếm độ khó vượt qua hắn tưởng tượng. 3 năm rưỡi thời gian, tiêu hao hắn to lớn tinh lực, cũng chỉ là tìm hiểu một chút xíu gia lông. Mặc dù nói là một chiêu kiếm chiêu, nhưng là bao hàm ngàn vạn biến hóa, hoàn toàn không phải hắn loại cảnh giới này có thể toàn bộ hiểu rõ. Nhưng lĩnh ngộ một chút xíu gia lông, cũng đủ làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Kế Ngôn thúc giục Lữ Thiếu Khanh đi cho hắn báo danh, Vô Khâu kiếm trên không trung ông một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn. Phiền chết, không phải liền là còn có một ngày sao? Gấp cái rắm. Nửa ngày. Kế Ngôn uống nắng Lữ Thiếu Khanh sai lầm. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, quát to một tiếng, ngốc khỉ, đi ăn đồ vật. Không. Tiểu Viên Hầu vốn là trốn đi, mới vừa tỉnh ngủ Lữ Thiếu Khanh có rời giường khí, nó sợ. Nhưng là nghe được có ăn, không nói hai lời, lập tức bỗng xuất hiện, trơn tru leo đến Lữ Thiếu Khanh. Trên bờ vai. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiểu Viên Hầu đi vào Đàm Linh ở địa phương, ở bên ngoài hô, cô nàng, có hứng thú đi dạo phố sao? Dạo phố. Đàm Linh đi tới, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn. Chầm chầm hắn, ngươi muốn làm gì? Mang ta đi báo danh a, ta không biết đường. Chương 704, ngươi giúp ta chen ngang, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi là tàn phế vẫn là câm điếc. Đàm Linh khinh bỉ, chính ngươi ra ngoài không sẽ hỏi sao? Chủ yếu là, Đàm Linh không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy cái này gia hỏa, trong lòng liền không hiểu tức giận. Kéo dài như thế, chỉ sợ tuổi thọ của mình sẽ bị tức giận đến giảm bớt. Đối với cái này hỗn đảng gia hỏa, vẫn là rời xa một điểm cho thỏa đáng. Chủ yếu là ta không muốn xếp hàng, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ngươi thân là Nhuế trưởng lão đồ đệ, chọc vào cái đội, hẳn không có vấn đề gì à. Đàm Linh tức chết, đây là coi ta là cái gì? Xem như bất học vô thuật thánh địa đời thứ hai sao? Ta sẽ là loại kia tùy tiện dùng đặc quyền sao? Thánh địa đệ tử, đặc biệt là trưởng lão đệ tử, tâm cao khí ngạo, coi nhẹ trị loại này tiểu động tác. Ngươi muốn ghi danh, chính ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, cái này còn có nửa ngày thời gian, ta đoán xếp hàng đội ngũ khẳng định là vừa thối vừa dài. Thánh địa bao nhiêu người? Dù là có bao nhiêu cái báo danh điểm, cũng là biển người mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh đoán đều có thể đoán được báo danh điểm chỗ ấy rầm rộ. Nhưng hắn đi xếp hàng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên người có cái máy gian lận không cần, sẽ thiên lôi đánh xuống. Đi nha, nhiều nhất ta mời. Ngươi ăn bữa cơm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, như là kêu người quen, cả ngày uống tại nơi này tu luyện, rất không ý tứ a. Đàm Linh vốn không muốn phản ứng Lữ Thiếu Khanh, nhưng là tâm tư nhất. Chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, ngươi nhất định phải mời ta ăn cơm. Đàm Linh ngữ khí rất chảnh, lộ ra mấy phần ngạo nghễ, đồng dạng đồ vật ta không ăn. Lữ Thiếu Khanh nhãn. Tình sáng lên, cười đến càng thêm vui vẻ, đúng dịp, ta cũng vậy, đồng dạng đồ vật, chó đều không ăn. Ngươi giúp ta sư huynh báo cái tên, ta mời ngươi ăn bữa cơm rất bình thường, cái này gọi có. Qua có lại. Khi đi thôi. Đàm Linh cười ha ha, trong ánh mắt ẩn giấu đi âm thầm đắc ý, sau đó dẫn đầu mang theo Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Thánh địa nơi này rất lớn, nhân số rất nhiều. Trên đường. Đàm Linh thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh cải thiện không ít, giọng nói chuyện nhu hòa, không giống trước đó nói chuyện thời điểm, bên trong miệng giống như ngậm lấy quả ớt, từng chữ đều mang hỏa khí. Nay thứ thánh trên núi truyền xuống ý chỉ, lần này có thể tiến vào thánh sơn danh ngạch chỉ có 50 cái. Mà lại tu luyện thời gian cũng kéo dài, có thể tại phía trên nghỉ ngơi 3 năm. Cái này có chút khác thường, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận thử thăm dò hỏi, thánh sơn phía trên đã xảy ra chuyện gì sao? Đàm Linh cũng không rõ ràng, nàng lắc đầu, không biết rõ, nhưng là lần này cạnh. Tranh 10 điểm kịch liệt. Báo danh nhân số cũng rất nhiều, các ngươi đi tham gia tỷ thí, tốt nhất cẩn thận một chút. Đối với điểm này, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, yên tâm ta. Không đi tham gia, ta đến thời điểm đi theo ngươi đi thánh sơn trên đi dạo liền tốt. Đàm Linh hừ một tiếng, ta cũng không có đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh cười đùa nói, có quan hệ gì nha, mang ta. Lên, ngươi cũng sẽ không ít khối thịt. Sẽ không thiếu khối thịt, nhưng là dựa vào cái gì như ngươi cái này gia hỏa mong muốn. Đàm Linh viết qua mặt đi, không muốn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh này tấm. Nụ cười, nàng sợ nhìn xem sẽ nhịn không được đánh người. Rất nhanh, Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới gần nhất báo danh điểm. Tình huống cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ như thế, xếp. Hàng báo danh đội ngũ trộn lớn, một con đường cũng đứng đầy người, một mực kéo dài đến nơi xa. Còn bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy cái hắc giáp tu sĩ. Những này là thánh chủ lệ thuộc trực tiếp. Đội ngũ. Mặc dù nhân số rất nhiều, lại hết sức yên tĩnh, không có có dũng khí ồn ào. Đội ngũ phía sau rất nhiều trên mặt người mang theo vẻ lo lắng, lại không người có dũng khí chen ngang. Lữ Thiếu Khanh hết sức kỳ quái, những này ma tộc cái gì thời điểm như thế có tố chất. Thế mà không chen ngang. Chẳng lẽ thánh địa nơi này một mực chủ trảo đạo đức tố chất giáo dục. Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh đường kính đi hướng báo danh điểm phía trước. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được chung quanh mấy tên hắc giáp tu sĩ băng lãnh ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân, thậm chí có. Người trong tay đã dựng vào bên hông vũ khí, bất cứ lúc nào bộc phát, cho lôi đình một kích. Lữ Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ, xem ra cũng không phải là ma tộc người tố chất đề cao, mà là bên. Cạnh có người giúp bọn hắn nói tố chất. Ai nha, chen ngang cái gì, làm sao có ý tứ đây? Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực. Nhanh chân hướng phía trước. Đàm Linh đi vào báo danh điểm nơi này, hướng. Về phía cầm đầu hắc giáp tu sĩ lộ ra một khối lệnh bài. Hắc giáp tu sĩ sau khi thấy được, vội vàng hành lễ, gặp qua đại nhân. Cái khác hắc giáp tu sĩ cũng xa xa hành lễ, về phần xếp hàng người. Lúc đầu không ít người có lời oán giận, thấy cảnh này về sau, nhao nhao đóng chặt miệng, không dám nói lung tung. Thánh sơn phía trên đại nhân. Cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu la này tu sĩ có thể mạo phạm. Người bình thường không cho phép chen ngang, nhưng thánh sơn đại lão chen ngang, xem như cho mặt bọn hắn tử. Có Đàm Linh ra mặt, hết thảy 10 điểm thuận lợi, đăng ký danh tự, nhận lấy lệnh bài, đến thời điểm cầm trên lệnh bài cuộc tỷ thí. Lữ Thiếu Khanh cầm một cái lệnh bài, hết sức hài lòng, chật chật tán thưởng, có quan hệ liền thoải mái. Nhưng hắn đến xếp hàng. Nhìn đội ngũ, tuyệt đối đừng đùa. Đi thôi, quan hệ chó, ta mời ngươi đi ăn cơm. Đàm Linh muốn đánh người, miệng ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Ta giúp ngươi chen ngang, đổi lấy. Không phải một câu tỉ tỉ, mà là một câu quan hệ chó. Quả nhiên là một cái đại hỗn đảng. Bất quá nghĩ đến chuyện kế tiếp, nàng cố nén cơn giận dữ, hỏi, ngươi nói mời ta ăn cơm, có phải thật vậy hay? Không. Đối với Lữ Thiếu Khanh trở mặt không thừa nhận, Đàm Linh không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Cái này gia hỏa tuyệt đối có thể làm được. Bất quá Lữ Thiếu Khanh thật không có trở mặt không? Quen biết, hắn gật đầu, đương nhiên là thật, đại nam nhân nói chuyện qua còn có giả. Dẫn đường đi, ta mời ngươi đi thánh địa nơi này tốt nhất tửu lâu ăn cơm. Đàm Linh trên mặt tươi cười, con mắt chớp động lên giảo hoạt quang mang, tốt. Sau đó nàng đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến một gian 5 tầng cao quán rượu. Căn này quán rượu là nằm ở Thánh Sơn dưới chân, cự ly Thánh Sơn rất gần, xem hắn vị trí, có thể mở tại loại này địa phương, đủ để nhìn ra được hắn phía sau chủ nhân khả năng. Quán rượu trang trí cực kỳ hào hoa, nhị phẩm tam phẩm vật liệu khắp nơi có thể thấy được. Dưới chân là nhị phẩm xuống sương tử một tấm ván gỗ, đỉnh đầu tam phẩm cấp bậc linh châu từng khỏa khảm nạm tại trên vách tường, cho dù là đến ban đêm, để trong này cũng có thể sáng ngời như ban ngày. Thang lầu lan can là dùng tam phẩm vật liệu chế tạo, vật liệu nhu hòa thoải mái dễ chịu. Nơi này không có nhất phẩm trở xuống vật liệu, tất cả đều là nhị phẩm tam phẩm vật liệu. Đi vào nơi này, mỗi một bước cũng giống như dẫm trên linh thạch, đụng vào mỗi một chỗ cũng giống như vuốt ve linh thạch. Ở tầng chót vót phía trên, còn có tứ phẩm vật liệu chế tạo nhã gian. Trong tửu lâu tiểu nhị trúc cơ kỳ trở lên, luyện khí kỳ không có tư cách tới hầu hạ khách nhân. Lữ Thiếu Khanh ào ào chảy nước bọt, đây là ai quán rượu? Cái này một tòa lầu, đến bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Thôi gia. Chương 705, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm a. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, nguyên lai là Thôi gia. Thôi gia lão tổ là thánh địa đệ tam trưởng lão, Thôi gia lại là thánh địa rất cường đại mấy cái gia tộc một. Trong. Ở chỗ này mở quán rượu kia thế nhưng là không hề có một chút vấn đề. Không người nào dám tới đây nháo sự. Bất quá hai người tiến đến còn chưa kịp tìm địa phương ngồi xuống, bên ngoài liền tiến đến hai người. Lữ Thiếu Khanh cái mũi lập tức giật giật, đối Đàm Linh nói, không đúng, có cổ hương vị. Đàm Linh kỳ quái, có cái gì hương vị? Nàng ngửi ngửi, không có nghe được mùi vị gì. Nơi này là Thôi gia quán rượu, không có khả năng có cái gì mùi thối. Mà lúc này, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm tại Đàm Linh vang lên, Đàm Linh. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, lập tức vui lên. Đúng dịp, lại là người quen biết cũ. Kiếm Lan. Kiếm Lan cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh, tại bên người nàng đứng đấy một cái khác thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ mang theo nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn xem Đàm Linh. Nàng hình dạng so Kiếm Lan xinh đẹp hơn, bất quá thân hình so Kiếm Lan muốn cường tráng khôi ngô. So với Kiếm Lan còn cao một đầu, điển hình thánh tộc nữ nhân. Mà lại nàng chẳng những so Kiếm Lan xinh đẹp, mà lại trên người tán phát ra khí tức cũng mạnh hơn Kiếm Lan vô số lần. Là Nguyên Anh cảnh giới. Đàm Linh quay đầu lại, nhìn xem Kiếm Lan cùng Kiếm Lan bên người nữ nhân, nhàn nhạt nói, Kiếm Lan, Thôi Thanh. Kiếm Lan nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh, nàng ngực gấp rút chập trùng, có thể thấy được hắn tức giận. Bị gọi là Thôi Thanh thiếu nữ ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, vấn Kiếm Lan. Hắn chính là ngươi trong miệng cái kia giảo hoạt đồ nhà quê. Không sai. Kiếm Lan nói chuyện thời điểm, hàm răng tại khanh khách rung động. Bị Kế Ngôn dạy dỗ nàng một cái, bị thương không tính nặng, nhưng là rất mất mặt. Sau khi trở về, không có ý tứ đi tìm đệ đệ, chỉ có thể tìm đến Thôi Thanh, hy vọng thôi Thanh có thể ra tay giúp nàng báo thù. Vốn định tới đây ăn bữa cơm, hảo hảo bàn bạc một phen như thế nào báo thù. Chưa từng nghĩ gặp gỡ ở nơi này Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Kiếm Lan tức giận đến trên mặt son phấn quét vôi đánh rơi xuống. Thôi Thanh cười khẩy, nàng đối Đàm Linh nói, Đàm Linh, ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không ứng chiến? Đàm Linh sắc mặt âm trầm, chả lẽ lại sợ ngươi? Bởi vì sư phụ nàng vấn đề lập trường, Kiếm gia cùng Thôi gia người đối nàng thái độ không được tốt lắm. Có cơ hội xuống nàng mặt. Mũi, Kiếm gia cùng Thôi gia người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhưng là Đàm Linh không sợ hãi, đối mặt khiêu chiến, nàng sẽ không trốn tránh. Kiếm Lan nhịn không được cười ha ha bắt đầu, Đàm Linh. Ngươi còn không biết rõ à? Thôi Thanh muội muội tháng trước đã đột phá, nàng hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới, ngươi lấy cái gì cùng nàng đánh? Đàm Linh sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này có thể phiền toái. Trước đó coi như Thôi Thanh là 3 tầng cảnh giới, nàng tầng 2 cảnh giới đánh nhau cũng chưa chắc thất bại. Nhưng là hiện tại kém 2 cái cảnh giới, nàng lại có lòng tin cũng đánh không lại. Nàng ánh mắt nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản nói qua sẽ giúp nàng giải quyết phiền phức. Thôi Thanh ánh mắt cũng xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thon gầy dáng vóc, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt. Lữ Thiếu Khanh nên tiếp Thôi Thanh ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng Thôi Thanh sắc mặt có mấy phần không tự nhiên. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này gia hỏa, thế nào thấy có chút chán ghét lại có chút thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh cười lên, mở miệng nói, đánh cái gì đánh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tất cả mọi người là một người nhà, chém chém giết giết, làm gì? Phá hư thánh địa đoàn kết. Ha ha. Kiếm Lan nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế, nhìn không được cười ha ha bắt đầu, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Lại tới đây người thân phận cũng không đơn giản, không ít người nhận được là Kiếm gia, Thôi gia người. Nhao nhao dời ánh mắt, chỉ sợ đường đột đắc. Tội. Thôi Thanh cũng cười lên, 10 điểm coi nhẹ, nghe Kiếm Lan tỷ tỷ nói qua ngươi tên nhà quê này là cái hèn nhát, vốn đang không tin, không nghĩ tới thật đúng là cái hèn nhát. Đàm Linh cũng là. Ngầm bực không thôi, cảm thấy mình đời này sai lầm lớn nhất chính là gặp Lữ Thiếu Khanh. Cái gì phá bảo tiêu? Hèn nhát bảo tiêu. Thánh tộc người làm sao lại có như thế một cái hèn nhát gia hỏa đây? Mất hết thánh tộc người mặt. Cũng làm lấy mặt khiêu chiến, còn không dám nghênh chiến, tức chết ta rồi. Một thân thực lực đều là giả bộ sao? Đàm Linh quát, ngươi câm miệng cho ta. Nhưng không thể. Nhưng hắn lại cho tự mình mất thể diện. Lần này đối thủ không phải A Miêu A Cẩu, là cùng tự mình cùng cấp bậc đối thủ, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, thua trận không thua người. Lữ Thiếu Khanh. Đối nàng phất phất tay, quy củ cũ, để cho ta tới xử lý. Không cần. Đàm Linh thở phì phò cự tuyệt, để ngươi đến, mặt của ta còn có thể muốn sao? Tốt a, Lữ Thiếu Khanh không có miễn. Cưỡng, nhưng hắn lại đối Đàm Linh nói, như thế nào đi nữa, cũng phải cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Hắn lại đối Thôi Thanh cùng Kiếm Lan nói, hai vị, cùng một chỗ. Thôi Thanh Kiếm Lan sững. Sờ. Đàm Linh cũng là khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi bên nào? Làm sao bên cạnh ta dễ dàng như vậy xuất hiện phản đồ? Hai người các nàng cùng ta không hợp nhau, là đối thủ của ta, ngươi thế mà còn muốn lấy cùng nhau ăn cơm. Đầu óc ngươi làm ăn gì? Đàm Linh trong lòng càng nghĩ càng giận, nay mỗi một ngày hảo tâm tình ở đây hủy sạch. Hỗn đản gia hỏa. Đàm Linh thở phì phò. Nhìn chầm chầm vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Thôi Thanh cùng Kiếm Lan khách khách khí khí Lữ Thiếu Khanh, rất có xúc động cào chết cái này không biết tốt xấu gia hỏa. Đối mặt dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh, Thôi Thanh cùng Kiếm Lan thậm chí hồ nghi liếc nhau, rất là không hiểu. Thôi Thanh thậm chí không khách khí vấn Kiếm Lan, hắn không có bệnh a. Kiếm Lan không xác định, hẳn là não có vấn đề đi. Hai người lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cười híp mắt, nụ cười như thế tại hai người bọn họ xem ra, là ngu xuẩn nụ cười. Hai vị, các ngươi tới nơi này cũng là ăn đồ vật a. Đã dạng này, tất cả mọi người là người quen, cùng một chỗ lại như thế nào? Ta mời khách. Lữ Thiếu Khanh đem lồng ngực đập đến rung động đùng đùng, hào khí ngất trời, sẽ không? Liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn đồ vật cũng không dám a. Kiếm Lan nhịn không được hỏi, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Quá khác thường. chưa thấy qua muốn thỉnh đối thủ ăn cơm gia hỏa. Vẫn là câu nói kia, dĩ hòa vi quý, ta không muốn nhìn thấy các ngươi gà nhà bôi mặt đá nhau, tới đi, để cho ta hóa giải các ngươi mâu thuẫn. Đương nhiên, sợ sẽ được rồi. Lữ Thiếu Khanh quay. Người đưa tới một cái tiểu nhị, cho nhóm chúng ta an bài tốt nhất phòng, đừng cho người quấy rầy nhóm chúng ta. Thôi Thanh cười ha ha một tiếng, tốt, ta xem ngươi đang đùa cái gì âm mưu quỷ kế. Nhìn thấy Đàm Linh dáng vẻ thở phì phò, Thôi Thanh cảm thấy bữa ăn này cơm không ăn cũng phải ăn. Đàm Linh bên này tức giận đến thân thể đang phát run, cái này hỗn đản, quá ghê tởm. Nàng rất muốn quay người liền ly khai, nhưng Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại bên tai nàng vang lên, tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn bị các nàng xem dẹp đi. Chương 706, nhường Đàm Linh kính chén rượu, nhận cái sai. Đàm Linh vốn muốn ly khai, nghe Lữ Thiếu Khanh lời này, nàng thay đổi chủ ý, nói không sai, không thể nhường hai người bọn họ xem thường. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu đi đến tầng đi. Đàm Linh đuổi theo, ở bên cạnh hắn hung tợn hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, trách trời thương dân, vẫn là lời nói tương tự, ta không đành lòng thấy các ngươi gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ diêm tường, ta muốn hóa giải các ngươi mâu. Thuẫn. Sau khi nói xong, trong ánh mắt lộ ra kiên định, biểu lộ kiên quyết. Một bộ dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần bộ dạng. Đàm Linh không có lực lượng chửi bậy. Ngươi lớn bao nhiêu? Còn như thế ngây thơ. Cái này sự tình vô giải, căn bản không có khả năng hóa giải mâu thuẫn. Sau lưng, Thôi Thanh cùng Kiếm Lan sóng vai mà lên, Kiếm Lan ánh mắt mang theo nồng đậm hoài nghi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng. Nàng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Sẽ tốt bụng như vậy thỉnh bọn hắn ăn cơm. Mặc dù là hèn nhát, nhưng là cũng không đến mức ngây thơ đến cho rằng thỉnh hai người bọn họ ăn một bữa cơm là được rồi a. Kiếm Lan có kết luận, cái này gia hỏa, tuyệt đối không có hảo ý. Thôi Thanh lại nhẹ nhõm cười, không có đem Lữ Thiếu Khanh để ở trong lòng, yên tâm, hắn ở chỗ này có thế nhất lên cái gì phong lãng. Nơi này là ta Thôi gia quán rượu, hắn còn dám ở chỗ này nháo sự hay sao? Căn này quán rượu là Thôi gia trọng yếu ích lợi nơi phát ra, ai dám ở chỗ này nháo sự chính là cùng Thôi gia không qua được. Tại thánh địa trêu chọc Thôi gia, chỉ có thể nói là muốn chết. Nàng đối Kiếm Lan nói, hôm nay không cần ngươi phá phí, chờ sau đó hảo hảo nhường hắn biết rõ mời khách không phải dễ mời như vậy. Kiếm Lan hiểu ý, nhãn tình sáng lên, đợi chút nữa chuyên chọn quý điểm, nhìn hắn làm sao khóc. Lầu Năm Nhã Gian, Lữ Thiếu